Hân ái, xin lỗi, ta đến muộn. Đại Tây vừa bước lên du thuyền, liền thân mật kéo tay Cát Đồng Húc, thấp giọng nói, không cần lo lắng, chúng ta vừa mới đến một lúc thôi. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng đưa tay đỡ Tây đang kéo mình, mỉm cười đáp lại. Sau đó, Cát Đồng Húc dẫn Đại Tây tiến về phía nhóm Chris. Nhìn thấy nữ phú hào nổi tiếng nhất nước Úc, với sắc đẹp, tài năng và quyền lực vượt trội, lại thân thiết như một con chim nhỏ nép vào người Cát Đồng Húc, tay ôm cánh tay anh, hướng về phía họ. Chris và mọi người không khỏi căng thẳng, kích động, nhưng cũng không thể diễn tả hết sự kinh ngạc trong lòng. Họ căn bản không thể tưởng tượng rằng một người phụ nữ có tiền tài, quyền thế, trí tuệ và dung mạo tuyệt sắc như Đại Tây lại có thể biểu hiện ôn nhu, dịu dàng như thế trước mặt một chàng trai trẻ người Hoa, giống như một người vợ hiền thục. Để ta giới thiệu, đây là bạn gái của ta, Đại Tây. Ta nghĩ các ngươi hẳn đều đã nghe danh nàng. Cát Đồng Húc mỉm cười, giới thiệu Đại Tây, rồi lại nói tiếp, Đại Tây, đây là Christine Singh, đây là Caroline. Cát Đồng Húc lần lượt giới thiệu từng người trong nhóm. Đại Tây cũng mỉm cười, nắm tay từng người, chào hỏi một cách thân thiện, không hề có vẻ kiêu kỳ của một nữ nhà giàu. Cô khiến mọi người cảm nhận được sự ấm áp như một cơn gió xuân nhẹ nhàng. Vị này là bạn học đại học của ta, cũng là người bạn thân nhất của ta, Lầu Lỗi, trước đây là người đẹp trai nhất trong phòng ngủ của chúng ta, hiện giờ vẫn thế. Cát Đồng Húc tiếp tục giới thiệu. Giới thiệu về Lầu Lỗi, Cát Đồng Húc mỉm cười chỉ vào hắn, nói đùa một cách tùy ý, nhưng lại lộ ra một sự khác biệt rõ ràng so với những người khác, như một giọt máu tươi nổi bật giữa một ao nước lã. Lầu Lỗi, ta đã sớm nghe Cát gia nói về ngươi, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt, thật sự làm ta vô cùng cao hứng và kích động. Đại Tây mỉm cười, hơi nghiêng người về phía trước, đưa mặt thăm dò qua, với vẻ mặt có chút sốt sắng và lễ phép, nàng nhẹ nhàng hành lễ với Lầu Lỗi. Kiểu lễ nghi này ở phương Tây khá phổ biến, nhưng thường chỉ dành cho những người quen biết hoặc thân thiết. Dĩ nhiên, có một số người tính cách thoáng rộng sẽ không để ý việc chủ động hành lễ với những người lần đầu gặp mặt. Tuy nhiên, với một nữ nhân tôn quý như Đại Tây, rõ ràng là một trong những người phụ nữ giàu có và quyền lực nhất ở Australia, không phải ai cũng có cơ hội nhận được sự chào đón này. Nhưng vì lý do Cát Đồng Húc, nàng đã tự nhiên dành cho Lầu Lỗi một hành động lễ nghi thân mật. Lầu Lỗi hiển nhiên không ngờ rằng Đại Tây, một nữ nhân đẹp đẽ đầy sắc thái huyền bí như vậy, lại đối đãi với mình thân thiết đến thế. Hắn cũng cảm thấy có chút bối rối và lúng túng, cơ thể không tự chủ được mà cứng lại, đặc biệt là khi nghe Đại Tây xưng hô với Cát Đồng Húc là Cát gia mà không phải gọi tên hắn. Đầu óc Lầu Lỗi cảm thấy như nổ tung, một cảm giác trống rỗng bao trùm toàn thân. Đứng bên cạnh Lầu Lỗi, Eileen cũng nghe thấy cách xưng hô này và cảm thấy đầu óc mình như bị nổ tung, trong lòng chấn động mạnh mẽ. Vừa rồi trên xe, nàng đã chuyên môn hỏi Lầu Lỗi, Cát gia là ý gì? Nếu nói Belinda xưng hô Cát Đồng Húc là Cát gia, Eileen còn có thể hiểu được, dù sao Cát Đồng Húc là bạn trai của Đại Tây. Nhưng Đại Tây, một nữ nhân giàu có nhất Australia, đầy vẻ truyền kỳ, cũng xưng hô Cát Đồng Húc là Cát gia. Đối với Eileen mà nói, đó thật sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Thực ra, Chris và những người khác cũng không biết Cát gia có ý nghĩa gì, chỉ là tò mò liệu Cát gia có phải là biệt danh của Cát Đồng Húc hay không. Cô đây là Eileen, bạn gái của Lầu Lỗi, Cát Đồng Húc tiếp tục giới thiệu. Eileen, ngươi thật xinh đẹp, chỉ có ngươi, nữ nhân xinh đẹp như vậy mới xứng với Lầu Lỗi, chàng trai đẹp như vậy. Đại Tây nghe nói Eileen là bạn gái của Lầu Lỗi, cũng dành cho nàng một lời khen nồng nhiệt, cảm ơn lời khích lệ. Eileen vội vàng đáp, mặt đỏ bừng vì ngượng. Cát Đồng Húc cố ý giới thiệu Lầu Lỗi và Eileen sau cùng. Sau khi mọi người giới thiệu xong, Cát Đồng Húc cười nói, được rồi, du thuyền sắp khởi hành, mời các vị coi nơi này như nhà của mình, xin thoải mái thưởng thức chiếc du thuyền này, đừng cảm thấy gò bó, chúc mọi người có một ngày vui vẻ tràn đầy niềm vui. Mọi người nghe vậy đều mỉm cười, khách khí cảm ơn, rồi mỗi người tản ra, tự tìm cho mình niềm vui. Lầu Lỗi cùng Eileen kéo tay nhau chuẩn bị rời đi. Thực sự, mọi thứ trước kia giờ đã khác. Khi đứng trước mặt Cát Đồng Húc và Đại Tây, họ cảm thấy áp lực vô cùng, cảm giác gò bó và không tự nhiên, giống như họ thuộc về hai thế giới khác biệt. Lầu Lỗi, ngươi muốn đi đâu vậy? Ta từ Australia vất vả đến tìm ngươi đấy. Cát Đồng Húc thấy Lầu Lỗi cùng Eileen định rời đi, không khỏi tức giận, liếc mắt chừng Lầu Lỗi. Lầu Lỗi nghe vậy, gãi đầu, không biết phải trả lời sao cho phải. Đi thôi, chúng ta bốn người cùng đi tìm một chỗ uống vài chén, tiện thể nói chuyện về công việc buôn bán rượu vang. Cát Đồng Húc thấy vậy, cười vỗ vỗ lên vai Lầu Lỗi. Đại Tây thấy vậy, cũng mỉm cười tiến lên kéo tay Eileen nói, Eileen, đừng cảm thấy gò bó, Cát gia và Lầu Lỗi là bạn bè, vậy chúng ta cũng sẽ là bạn bè, ngươi thấy sao? Đúng vậy. Eileen bị Đại Tây thân thiết kéo tay, lại thấy nàng mỉm cười thân thiện, không chút kiêu ngạo của một nữ nhà giàu. Dần dần, tâm trạng căng thẳng, câu nệ của Eileen cũng tan biến, nàng gật đầu đáp, vậy thì cùng uống vài chén, tán gẫu đi. Đại Tây mỉm cười nói, Eileen lại gật đầu lần nữa, sau đó cùng Đại Tây đi theo Cát Đông Húc và Lô Lỗi. Đại Tây, ta có thể mạo muội hỏi một câu được không? Aileen không nhịn được, thấp giọng tò mò hỏi. Đương nhiên, ngươi cứ hỏi. Đại Tây mỉm cười đáp. Tại sao ngươi lại gọi hắn là Cát Gia vậy? Lô Lỗi nói với ta rằng Cát Gia là cách xưng hô dành cho trưởng bối hoặc những người đặc biệt tôn kính. Aileen thấp giọng giải thích. Trước đây, lúc mới quen hắn, ta đã gọi như vậy. Hiện tại dù đã trở thành bạn gái của hắn, nhưng ngoài tình yêu, ta vẫn luôn tôn kính hắn. Vì vậy ở bên ngoài, ta vẫn xưng hô như thế. Chỉ khi ở một mình, ta mới có thể gọi hắn bằng tên thân mật. Đại Tây mỉm cười đáp lời, không hề giấu giếm gì cả. Aileen ban đầu tưởng rằng Đại Tây không hiểu rõ ý nghĩa của từ Katja, hoặc có thể đây chỉ là một biệt danh hay tên gọi thân mật của Cát Đông Húc, chỉ là sự hài âm mà thôi. Nhưng sau khi nghe Đại Tây nói như vậy, nàng không thể không cảm thấy tò mò, muốn hỏi cho rõ ràng. Vì nàng thật sự khó tưởng tượng một người phụ nữ giàu có, xinh đẹp và quyền quý như Đại Tây lại khiêm tốn đến mức gọi một người đàn ông khác là Gia. Có lẽ Đại Tây không chỉ hiểu rõ ý nghĩa của từ này, mà chính bản thân nàng thực sự tôn kính Cát Đông Húc đến mức gọi hắn như vậy, chứ không phải vì sự thân mật hay biệt hiệu. Aileen nghe xong không khỏi chề miệng, trong lòng như sóng gió dâng trào. Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi bạn trai của mình, người từng là bạn cùng phòng đại học, rốt cuộc là người như thế nào, không chỉ khiến Đại Tây trở thành bạn gái của hắn mà còn được tôn kính như vậy, thậm chí trước mặt người ngoài cũng gọi hắn là Cát Gia thay vì tên gọi bình thường. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Đang khi nói chuyện, bốn người lên tới tầng cao nhất của bung tàu, họ tìm vị trí tùy ý ngồi xuống, rồi mỗi người gọi bia đá hoặc đồ uống khác. Lúc này du thuyền chậm rãi khởi động, bắt đầu rời khỏi cảng. Cơn gió biển thổi vào mát mẻ và trong lành, cảm giác thật dễ chịu. Aileen, không biết ngươi còn hứng thú với đề nghị của ta tối hôm qua không? Cát Đông Húc cười nhìn Aileen và hỏi. Lão đại, ngươi thật sự là ông chủ lớn của Khôn Đình khách sạn tập đoàn sao? Aileen thấy Cát Đông Húc chủ động nhắc lại chuyện tối qua, không khỏi bất ngờ, theo bản năng mà hỏi. Ngươi nghĩ sao? Cát Đông Húc không trả lời mà lại hỏi ngược lại. Aileen liếc mắt nhìn Đại Tây, người đang ngồi gần Cát Đông Húc, nhớ lại lời Đại Tây nói, lập tức không chút nghĩ ngợi gật đầu. Vậy ngươi nghĩ sao? Cát Đông Húc mỉm cười hỏi. Đương nhiên là rất hứng thú rồi. Sau khi về nhà tối qua, ta đã cố ý lên mạng tìm hiểu, thì biết được các ngươi Khôn Đình khách sạn tập đoàn ở mỗi thành phố của đất nước Hoa đều có đại lý. Không chỉ vậy, ở mỗi tỉnh lỵ, thành phố trực thuộc trung ương, thậm chí các thành phố ven biển kinh tế phát đạt đều có ít nhất 4 quán rượu cấp 5 sao. Tất cả những quán rượu nhỏ cộng lại có hơn 1.000 nhà. Trời ạ, hơn 1.000 quán rượu, mỗi nhà chỉ cần mỗi ngày tiêu thụ một bình rượu, vậy đã là hơn 1.000 bình. Trời ạ, năm đó chính là 300-400.000 bình. Trong khi đó, sản lượng rượu của chúng ta một năm cũng chỉ tầm 500-600.000 bình thôi. Aileen nói đến đoạn sau, kích động không nhịn được mà kêu lên. Thân ái, Aileen, ngươi không thể tính như vậy được. Chúng ta rất nhiều đại lý đều tương đối nhỏ, thậm chí có cả những chỗ không có phòng ăn. Hơn nữa, ở những quán rượu giá rẻ này, người ta rất ít khi chịu mua rượu vang của chúng ta để uống. Đương nhiên, chúng ta cũng có những khách sạn cao cấp, sang trọng như Khôn Đình. Nhưng ở những nơi này, người của quán rượu phần lớn là những thương gia thành công, họ khá yêu thích rượu vang từ Australia. Vì vậy, phép tính của ngươi mặc dù không đúng lắm, nhưng ta nghĩ nếu chỉ tính số lượng theo kiểu này cũng không có vấn đề gì. Nếu như các ngươi sản xuất rượu vang một năm chỉ có 500-600.000 bình, ta nghĩ các ngươi nên cân nhắc việc thu mua rượu từ các nhà máy khác để mở rộng quy mô sản xuất. Vì ta còn muốn giới thiệu một người bạn làm trong ngành rượu vang với ngươi, người này mỗi năm chắc chắn có thể giúp các ngươi tiêu thụ không ít rượu. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Đúng, đúng, ta phải khuyên phụ thân, ta bắt đầu xem xét việc mở rượu vang Tràng Viên. Aileen kích động nói. Hay là bây giờ chúng ta mời cha ngươi đến đây, ta nghĩ ta sẽ nói chuyện với ông ấy về cổ phần của ngươi và Lô Lỗi. Ngươi cũng biết đó, ta chỉ vì các ngươi mà mới làm quen với cha mẹ ngươi. Ta không muốn giúp cha mẹ ngươi thân thiết, nhưng ngươi à, ngoài việc tăng tiền lương cho mình và giữ một ít vàng cho riêng mình, những lợi khác đều bị họ chiếm đi. Ta hy vọng ngươi và Lô Lỗi có thể sớm nắm giữ du thuyền của riêng mình. Cát Đông Húc cười nói. Lão đại, cái này, Lô Lỗi nghe vậy không khỏi lộ vẻ khó xử. Có gì phải ngại chứ, Lô Lỗi. Ngươi đừng cảm thấy khó xử, đừng nghĩ rằng những yêu cầu này là quá đáng. Đây là vì lợi ích của các ngươi, các ngươi nên tận dụng cơ hội này. Ngươi thử nhìn, Chris và những người khác dù có nhiều tiền, có du thuyền sang trọng, nhưng ngươi và Aileen đã đạt được điều gì? Rượu của họ nếu muốn vào khách sạn của ta, muốn ta hỗ trợ mở rộng thị trường rượu của họ, thì họ cũng phải đáp ứng những điều kiện tương xứng với ta. Điều kiện của ta là trong hợp tác này, ngươi và Aileen nhất định phải thu được lợi ích rõ ràng, không phải chỉ là một ít lương bổng. Sau này nếu ngươi muốn chuyên tâm nghiên cứu khoa học, ngươi sẽ có đủ điều kiện để làm việc đó mà không bị tiền bạc ràng buộc. Cát Đông Húc vỗ vai Lô Lỗi, giọng điệu nghiêm nghị. Tạ ơn lão đại nhiều, ta đã hiểu rồi. Lừa lối cảm kích nói, nhưng rồi lại hỏi, nhưng mà người chuyên môn vì ta mà giúp đỡ, tiến cử Aileen cho khách sạn có thể nào để cho ngươi? Với ta, con cần khách khí sao? Ta đồng húc đùa, dùng cùi chỏ nhẹ nhàng chạm vào Lừa Lối rồi cười nói, yên tâm đi, việc này đối với ta chỉ là chuyện nhỏ, giữa hai anh em chúng ta, ngươi đừng để trong lòng. Vậy thì tốt, lão đại, người quyết định đi. Lừa Lối nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ cảm kích, không còn khách khí với Cát Đồng Húc nữa. Sau đó, Cát Đồng Húc gọi người đi mời vợ chồng Chris đến. Vợ chồng Chris thấy Cát Đồng Húc chủ động mời, tự nhiên rất vui vẻ, lập tức đứng dậy đi lên tầng cao nhất của bồn tàu. Cát Đồng Húc cùng Đại Tây chiều đãi họ ngồi xuống, làm Aileen nói cho Chris rằng Cát Đồng Húc là ông chủ lớn của Khôn Đình khách sạn tập đoàn. Lúc ấy Chris còn kinh ngạc, nhưng ngay lập tức nhìn thấy Đại Tây, người giống như chim nhỏ nép vào người Cát Đồng Húc, lại cảm thấy mọi thứ dường như bình thường, không có gì phải ngạc nhiên. Chris tiên sinh, ta mời ngươi qua đây là muốn thảo luận về chuyện hợp tác. Cát Đồng Húc lên tiếng, Cát tiên sinh, mời ngài nói, tôi nhất định rất vui mừng được hợp tác cùng ngài. Chris nghe vậy không khỏi cảm thấy một hồi kinh hoàng, vội vàng đáp, hắn là một thương nhân tinh anh, làm sao không hiểu rằng những siêu phú hào như Cát Đồng Húc và Đại Tây chỉ cần ném ra một chút hợp tác bán lẻ là đủ để hắn kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Vừa rồi Aileen đã nói với ngươi, ta là Khôn Đình khách sạn tập đoàn, hậu thuẫn phía sau, vì mối quan hệ giữa Aileen và Lô Lỗi, chỉ cần rượu của các ngươi có chất lượng, ta định đưa rượu của ngươi vào trong các cửa hàng nhập khẩu rượu của chúng ta. Cát Đồng Húc tiếp tục. Chris nghe vậy, tim đập ngày càng nhanh, sắc mặt vì kích động mà trở nên đỏ rực. Hắn trong 1-2 năm qua luôn chăm chú vào thị trường rượu vang tại Trung Hoa, tự nhiên đã từng để ý và tìm hiểu về mối quan hệ giữa việc tiêu thụ rượu vang và ngành khách sạn. Do đó, hắn rất rõ ràng rằng Khôn Đình khách sạn tập đoàn là một trong những ông lớn chân chính trong ngành khách sạn Trung Hoa, với hơn 1.000 cơ sở. Một khi cửa hàng rượu này toàn lực đẩy mạnh rượu vang của bọn họ, Chris chỉ cần dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, với quy mô của bọn họ, đây chắc chắn là một con số khổng lồ. Ta tại Úc Châu cũng có một vài khách sạn, khi đó ta có thể giúp các ngươi mở rộng thị trường rượu vang. Tất nhiên thị trường ở đây không thể so sánh với Trung Hoa, Đại Tây nói. Cát Đồng Húc nghe vậy mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng kéo vòng eo mềm mại của Đại Tây, sau đó quay sang nhìn Chris và nói, ta rất sẵn lòng giúp Chris tiên sinh làm đại lý cho rượu vang. Đương nhiên, ta cũng hy vọng Chris tiên sinh có thể thể hiện sự thành ý tương xứng. Nói xong, Cát Đồng Húc vô tình hay cố ý liếc nhìn Aileen và Lô Lỗi. Đương nhiên rồi, thị trường ở Trung Hoa ta sẽ để Aileen phụ trách, nếu Lô Lỗi có hứng thú với thương nghiệp thì tốt nhất hắn có thể cùng Aileen cùng lúc phụ trách thị trường Trung Hoa. Tất nhiên, nếu Lô Lỗi vẫn muốn tiếp tục nghiên cứu học thuật, ta cũng không phản đối, ta sẽ lấy ra 30% cổ phần của rượu vang như một món quà tân hôn cho hai người. Chris là người thông minh, vừa nghe Cát Đồng Húc nhắc đến, hắn liền nhận ra rằng Cát Đồng Húc đang chủ động giúp đỡ mình vì mục đích riêng. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ nếu Cát Đồng Húc đã làm vậy thì chắc chắn sẽ có điều kiện hoặc lợi ích nào đó. Chris đương nhiên không phải kẻ ngốc để tự mình vạch trần điều này. Với dòng dõi và thân phận của Cát Đồng Húc, hắn đâu có để tâm đến chút tiền bạc tầm thường này. Ha ha, trước tiên chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Cát Đồng Húc cười, đưa chén rượu lên hướng về phía Chris. Thật cảm tạ Cát tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Chris vội vàng nâng chén đáp lại, đây, hai vị cổ đông mới, sao lại không có hứng thú với lần hợp tác này vậy? Cát Đồng Húc nhìn thấy Aileen và Lô Lỗi vẫn còn đứng đó ngẩn ngơ, liền cười trêu. Aileen và Lô Lỗi lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra rằng mình cũng sắp trở thành cổ đông của Tử Trang, nên vội vàng đỏ mặt nâng chén rượu lên, mọi người cùng cụng ly, cười nói và uống rượu. Sau đó, Cát Đồng Húc không kéo dài câu chuyện, liền dùng điện thoại trên du thuyền gọi cho Lâm Khôn, bàn về công việc liên quan đến rượu. Vừa hay chúng ta ở Sydney có một cửa hàng rượu mới chuẩn bị khai trương, mấy ngày nay ta đang chuẩn bị bay qua đó một chuyến, nếu như vậy ta sẽ tra xem có chuyến bay nào thích hợp. Hôm nay ta mang theo phó tổng phụ trách ăn uống bay đến Melbourne bàn chuyện hợp tác với Christine Singh, muộn nhất là ngày mai. Cát Đồng Húc ra phó công việc. Lâm Khôn nghe vậy lập tức trả lời, cũng tốt, ngày xem rồi sắp xếp là được. Cát Đồng Húc mỉm cười, rất tốt. Nói xong, Cát Đồng Húc liền cúp điện thoại, rồi quay sang nói với Chris, chủ tịch Khôn Đình quán rượu muộn nhất ngày mai sẽ đến Melbourne, cụ thể về hạng mục công việc ngài có thể trao đổi cùng ông ấy. Ngoài ra, ta còn có một người bạn làm việc nhập khẩu rượu, nếu ngài có hứng thú, ta có thể giới thiệu ông ấy cho ngài. Xin cảm tạ các tiên sinh, thật sự là quá tốt rồi. Còn về bằng hữu của ngài, nếu ngài có thể giới thiệu hắn cho ta, vậy là tốt nhất. Ngài cũng biết, bên Úc có rất nhiều vườn nho rượu vang, chỉ cần có thị trường, ta có thể nhanh chóng mở rộng quy mô. Chris nói, vậy được, ta sẽ gọi điện cho hắn này. À đúng rồi, hiện giờ hắn còn sản xuất và tiêu thụ rượu thuốc chăm sóc sức khỏe, loại rượu này do ta pha chế, hiệu quả rất tốt. Ngươi cũng có thể cân nhắc hợp tác với hắn, nhập khẩu một ít rượu thuốc về Úc, Nếu ngươi có cách mở rộng thị trường ở đây, thì tại Úc ngươi sẽ là độc nhất vô nhị. So với việc cạnh tranh với nhiều thương hiệu rượu vang, sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Thương hiệu vang sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Các đông húc mỉm cười nói, xin cảm tạ các tiên sinh đã có lời khuyên, ta nhất định sẽ cân nhắc. Chris đáp lại, nhưng từ vẻ mặt của hắn, không khó nhận ra là hắn không thực sự hứng thú với rượu thuốc. Điều này cũng không thể trách Chris, vì ở phương Tây, người ta vốn không quen với việc uống rượu thuốc, mà rượu thuốc lại có mùi vị khá đặc biệt, đối với họ sẽ càng lạ lẫm hơn. Hơn nữa, người phương Tây đối với thuốc đông y thường có cái nhìn phiến diện, họ cơ bản không tin rằng rượu thuốc có tác dụng chăm sóc sức khỏe, trái lại còn lo ngại nó có thể gây hại. Vì vậy, việc mở rộng rượu thuốc ở thị trường phương Tây không phải là điều dễ dàng, dù sao thì Chris cũng không tin vào công hiệu của nó. Nếu không, Chris thật sự muốn biết liệu rượu thuốc mà các đông húc nhắc đến có thực sự có hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe hay không. Dù cho mở đầu có khó khăn đến đâu, hắn cũng nhất định sẽ thử sức mở rộng. Dù sao, ai mà không muốn có một thân thể khỏe mạnh. Nếu có thể vừa uống rượu lại vừa thu được lợi ích cho sức khỏe, cho dù rượu có vị kém một chút, chắc chắn rất nhiều người vẫn sẽ chấp nhận uống một ít. Các đông húc nhận thấy Chris có vẻ không hiểu hết ý của mình, chỉ cười nhẹ, không cố gắng thuyết phục thêm. Thay vào đó, hắn lại cầm điện thoại lên, gọi lại cho Phùng Trần Minh. Phùng Trần Minh hiện tại chủ yếu tập trung vào lĩnh vực rượu thuốc, trong khi nhập khẩu rượu vang thì ít quan tâm hơn, đã giao cho người đáng tin cậy quản lý. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, người dân trong nước đã dần tiếp nhận rượu vang, càng ngày càng chú trọng vào dưỡng sinh, vì thế số lượng người uống rượu vang ngày càng tăng. Phùng Trần Minh có ưu thế là đã tham gia từ sớm, cộng thêm bối cảnh gia đình có ảnh hưởng, nên dù ông không còn tập trung vào rượu vang nữa, nhưng công việc kinh doanh nhập khẩu rượu vang vẫn phát triển mạnh mẽ. Nếu là người khác gọi điện cho Phùng Trần Minh để bàn về việc nhập khẩu rượu vang, ông nhất định sẽ giao cho người phụ trách thảo luận. Tuy nhiên, vì đây là cuộc gọi của các đồng húc, Phùng Trần Minh đương nhiên phải tự mình xử lý. Chắc mấy ngày này tôi không có gì bận, hay là tôi bay qua Melbourne một chuyến. Phùng Trần Minh nói, tùy ngươi, ngươi muốn đi thì đi, không muốn, cứ để Chris trực tiếp bay đến kinh thành, gặp ngươi rồi cùng thương thảo. Các đồng húc cười nói, với Phùng Trần Minh hắn tự nhiên không cần khách sáo, vậy ta sẽ bay một chuyến, kha kha, cũng coi như là du lịch, vừa vặn thư giãn một chút. Phùng Trần Minh đáp, ha ha, vậy cũng tốt, bây giờ ta coi như là chủ nhà nửa phần ở đây, ngươi đến, ta sẽ sắp xếp cho ngươi. Cát Đông Húc cười đáp, sau đó Cát Đông Húc lại trò chuyện với Phùng Trần Minh thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Chris, bạn của ta cũng sẽ bay đến Melbourne, đến lúc đó ngươi có thể cùng hắn bàn bạc công chuyện hợp tác. Sau khi cúp máy, Cát Đông Húc nói với Chris, Cát tiên sinh, thật sự rất cảm ơn ngài. Chris nghe vậy vội vàng cảm kích nói, ngươi khách sáo rồi, ta và Lôi Lỗi thời còn ở đại học đã là bạn thân tốt. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, trong lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ, Shirley đột nhiên nhíu mày, sắc mặt có vẻ không tốt. Thân ái sao vậy? Chris ngồi bên cạnh lập tức nhận thấy Shirley không ổn, liền quan tâm hỏi, bệnh cũ, đau dạ dày lại tái phát. Shirley thấp giọng đáp, đau lắm sao? Chris lo lắng hỏi, đau một chút, đột nhiên cơn đau lại xuất hiện, e là phải đi lấy thuốc uống ngay. Shirley đáp, sắc mặt càng lúc càng tái đi, không cần làm phiền thế đâu. Shirley, để ta kết hợp chén nước thuốc cho ngươi, đừng quên ta vẫn là một thầy thuốc, Cát Đông Húc nói. Trong khi nói chuyện, Cát Đông Húc khẽ móc tay gọi người hầu, ra hiệu cho nàng đem một chén nước đến. Người hầu đem nước ra xong, Cát Đông Húc giống như dùng phép thuật, trong tay bỗng xuất hiện một chiếc lá nhỏ màu xanh biếc. Ngoại trừ Đại Tây ra, không ai biết chiếc lá này từ đâu mà có. Cát Đông Húc đem chiếc lá nhỏ này thả vào trong chén nước, nhẹ nhàng khuấy đều, rồi đưa chén nước cho Shirley, nói, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, hãy uống ly nước này, bệnh bao tử của ngươi sẽ khỏi. Ngoài Đại Tây ra, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Cát Đông Húc đưa chén nước, đặc biệt là Shirley, nét mặt của nàng vô cùng kỳ lạ. Bệnh bao tử là căn bệnh khó trị, Shirley đã bị bệnh này nhiều năm, dù có uống thuốc cũng không thấy thuyên giảm, có khi chỉ cần đứng lên một chút là nàng cảm thấy như muốn cắt bỏ dạ dày. Bây giờ Cát Đông Húc lại đưa cho nàng một ly nước có thả một mảnh lá nhỏ và nói với nàng là bệnh bao tử sẽ được chữa khỏi. Không lạ sao được nếu nàng cảm thấy kỳ lạ. Thực ra nếu như ly nước này không phải do Cát Đông Húc đưa, Shirley e rằng đã sớm bỏ đi tìm thuốc của mình mà uống, sẽ không thèm nghe những lời nói kỳ quái của hắn. Tuy nhiên vì ly nước này là Cát Đông Húc đặc biệt chuẩn bị cho nàng, dù trong lòng nàng không tin, cảm thấy thật hoang đường, nhưng cũng phải cho hắn chút thể diện. Vì vậy Shirley nhìn chằm chằm vào ly nước, sau một lúc lâu cuối cùng vẫn miễn cưỡng mỉm cười nói, cảm ơn ngươi Cát tiên sinh, ta sẽ thử xem sao. Nói rồi Shirley bưng chén nước lên. Khi nhìn thấy Shirley cầm chén nước trong đó có một mảnh lá cây xanh biếc, sắc mặt Chris lộ vẻ rất kỳ lạ. Hắn tự nhiên không tin rằng chỉ với một mảnh lá cây lạ như vậy mà nước này lại có thể trị được bệnh dạ dày của Shirley. Tuy nhiên, giống như Shirley đã nói, nếu các đồng húc cố ý cho nàng rót một chén nước thuốc, thì dù có tin hay không, mặt mũi này vẫn phải nhận. Vì vậy, dù không tin lắm, nhìn vợ bưng chén nước lên, Chris cũng không ngăn cản. Shirley đặt chén nước bên miệng, thử uống một hớp, nước tí lạnh, nhưng khi vào cổ họng lại không mang cảm giác lạnh buốt như thường thấy, ngược lại có một cảm giác thanh mát, dễ chịu không thể diễn tả. Cảm giác thanh mát ấy lan dọc theo cổ họng, thấm vào mũi, rồi khi xuống đến dạ dày lại chuyển thành một cảm giác ấm áp kỳ lạ, khiến Shirley cảm thấy dạ dày mình như được ủ ấm, tựa như đang đắm mình dưới ánh nắng mặt trời. Không chỉ cơn đau dạ dày biến mất, mà toàn thân nàng cũng trở nên dễ chịu, cảm giác thoải mái lan tỏa khắp cơ thể, như thể lỗ chân lông đều mở ra. Shirley trợn mắt nhìn, khuôn mặt lộ vẻ khó tin. Chris và những người khác thấy sự thay đổi rõ rệt trong biểu cảm của Shirley, trong lòng đều cảm thấy tò mò, muốn lên tiếng hỏi. Nhưng trước khi họ kịp mở miệng, Shirley đã ngẩng đầu lên, uống hết chén nước, chỉ còn lại một mảnh lá xanh dính sát vào thành chén. Nhìn chén nước lá xanh trên bàn, Shirley tựa hồ còn cảm thấy thòm thèm, nàng liếm nhẹ môi, rồi nhìn về phía các đồng húc, cẩn thận hỏi, các tiên sinh, lá cây này có thể ăn được không? Nghe vậy, Chris và mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn Shirley như thể nàng đến từ một hành tinh khác, giống một sinh vật kỳ lạ. Shirley, chẳng lẽ ngươi nói cái lá cây này ngâm nước, ngươi uống xong, khi dạ dày không đau nữa sao? Chris trợn mắt, không nhịn được hỏi, không chỉ không đau, hơn nữa bây giờ dạ dày ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngươi cũng biết đó, dạ dày của ta thường xuyên không đau, nhưng lại luôn có cảm giác không thoải mái. Nhưng bây giờ không còn nữa, ta dám khẳng định rằng dạ dày ta đã khỏi rồi. Trời ơi, chuyện này thật sự khó tin, chỉ là một mảnh lá cây ngâm vào một chén nước thôi mà. Shirley trả lời, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi, thật sự khỏi rồi sao? Chris và mọi người đều không khỏi ngạc nhiên, ngẩn người ra. Đúng vậy, tuyệt đối là khỏi rồi, thật quá kỳ diệu. Shirley lần thứ hai khẳng định, rồi quay lại nhìn các đồng húc, cẩn thận hỏi lại, các tiên sinh, lá cây này có thể ăn được không? Lá cây này thì có thể ăn, nhưng nó không thích hợp cho người. Các đồng húc mỉm cười đáp, nếu Chris tiên sinh muốn thử một chút, ta nghĩ việc làm phẫu thuật tim sẽ có ích rất lớn. Ngươi làm sao biết ta cần phẫu thuật tim? Chris ngạc nhiên hỏi. Chris nghe vậy, bỗng chốc như mèo bị giẫm phải đuôi, cả người gần như nhảy dựng lên. Tim hắn thắt lại vì nỗi lo lắng, 2 năm trước hắn đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, chuyện này chỉ có bạn bè thân thiết biết, hắn không chủ động nhắc tới, những người khác không thể nào biết được. Thế mà các đồng húc, người lần đầu gặp mặt, lại có thể nói chúng mê chuyện này, làm sao mà không khiến Chris hoảng sợ đến tái mét mặt. Các tiên sinh, chẳng lẽ ngài quên rằng ta là một thầy thuốc sao? Chris hỏi, trong giọng nói có chút khẩn trương. Vọng, văn, vấn, thiết, đó là cách chẩn đoán của trung y mà. Các đồng húc mỉm cười đáp lại. Eileen bỗng nhiên nhớ lại, tối qua các đồng húc đã từng nói đúng bệnh tuyến tiền liệt của Joseph, sau đó giải thích chi tiết, khiến nàng ngạc nhiên thốt lên. Ánh mắt của nàng không kìm được lộ vẻ kính phục. Nếu như chuyện về tuyến tiền liệt có thể chỉ là trùng hợp, thì bệnh bao tử của mẹ nàng và việc cha nàng đã từng phẫu thuật tim tuyệt đối không thể là ngẫu nhiên. Ha ha, xem ra Eileen ngươi cũng hiểu về trung y. Các đồng húc cười nói, lão đại, ta làm sao hiểu được. Eileen bị các đồng húc nhìn như vậy, cả người ngượng ngùng, cảm thấy khẩn trương. Các đồng húc mỉm cười, sau đó chỉ vào chiếc chén đang có lá cây nhỏ màu xanh chuyển dần sang vàng, nói, Chris tiên sinh, nếu mày không thử thì chiếc lá này cũng vô dụng. Chiếc lá này là các đồng húc tiện tay hái từ một cây linh dược trong túi chứa đồ của mình, ẩn chứa một ít linh khí mộc, mang lại sự sinh cơ. Vừa rồi các đồng húc đã âm thầm bỏ vào trong chén nước một chút linh khí để chữa trị và bổ dưỡng cho dạ dày của Shirley. Hiện giờ lá cây còn sót lại một ít, nhưng do hoàn cảnh và việc thiếu linh khí, chúng đang nhanh chóng mất đi hiệu quả. Chris nghe vậy cả kinh, không kịp suy nghĩ đã vội vàng đưa tay ra đem mảnh lá cây đó cho vào miệng nhai. Mặc dù lá cây có vị rất đắng, nhưng khi Chris nhai, hắn lại cảm nhận được một luồng mát lạnh từ cổ họng tràn xuống, khiến cơ thể hắn bừng tỉnh, tinh thần phấn chấn, trái tim cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Trời ạ, Chris trợn mắt, cuối cùng cũng hiểu được tại sao Shirley lại có biểu hiện như vậy lúc trước. Không thể tin nổi, thực sự quá thần kỳ, cảm giác bây giờ giống như cơ thể tôi trẻ lại vậy. Cảm tạ ngài, các tiên sinh, thực sự rất cảm ơn ngài, các tiên sinh. Chris ngập ngừng một hồi lâu, đầy vẻ khó tin và lòng cảm kích, rồi đứng dậy cúi đầu chào các đồng húc. Đúng vậy, thực sự cảm ơn ngài, các thầy thuốc. Shirley cũng vội vàng đứng dậy cúi đầu nói lời cảm tạ. Ha ha, Chris tiên sinh, phu nhân, các ngươi quá khách khí rồi, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Các đồng húc mỉm cười, xua tay khiêm tốn đáp, nhưng đối với chúng ta, đây là thứ tiền bạc cũng không thể đổi được. Sức khỏe, Chris và Shirley cùng nghiêm túc nói. Các đồng húc chỉ cười không nói gì thêm. À đúng rồi, các tiên sinh, ngài còn có dược thảo này không? Có thể bán cho chúng tôi không? Giá cả có thể thương lượng, Chris nhìn Cát Đông Húc, vừa hỏi vừa tỏ vẻ rất mong muốn. Khi thấy Cát Đông Húc im lặng, Chris có chút do dự, sau đó cẩn thận hỏi, "Chris tiên sinh, ngươi cảm thấy loại thuốc này có thể mua bằng tiền được sao? Ngươi nên cảm thấy may mắn, vì ngươi có một cô con gái thiện lương và xinh đẹp như Eileen." Cát Đông Húc khẽ mỉm cười đáp lại, "Xin lỗi, là ta lỗ mãng." Chris hiểu được ý của Cát Đông Húc, lập tức cảm thấy lo lắng, liền vội vàng xin lỗi. "Không sao, ta có thể hiểu được." Cát Đông Húc vung tay nhẹ, "Không bận tâm. Vậy, ta có thể cùng bạn hữu của Cát tiên sinh thảo luận về việc hợp tác rượu thuốc được chứ?" Thấy Cát Đông Húc không trách móc, Chris thở phào nhẹ nhõm, trong lòng khẽ động hỏi tiếp. Một cách vô thức, Chris cảm thấy đối với Cát Đông Húc có một sự kính trọng khó tả. Sự kính trọng này không phải vì của cải hay vì Cát Đông Húc là bạn trai của Đại Tây, mà là vì một loại năng lực siêu nhiên mà hắn không thể giải thích nổi. "Làm sao vậy, Chris tiên sinh, người thay đổi ý định sao?" Cát Đông Húc mỉm cười nhìn Chris. Mặc dù Chris là một thương nhân vốn có mặt dày, nhưng lúc này hắn không khỏi cảm thấy mặt mình ửng đỏ, nói, "Đúng vậy, Cát tiên sinh y thuật cao minh như vậy, phương pháp pha chế rượu thuốc nếu do Cát tiên sinh, chắc chắn là rượu thuốc chăm sóc sức khỏe chính hiệu. Rượu thì không có vấn đề gì, hợp tác cũng vậy, nhưng rượu ngon cần phải có người am hiểu. Nếu ngươi có thể cùng bạn bè của ta đàm phán mở rộng thị trường, liệu có thể làm được hay không, đó chính là phải xem bản lĩnh của ngươi. Ta không thể đảm bảo rằng ngươi nhất định sẽ kiếm được tiền." Cát Đông Húc mỉm cười nâng chén rượu về phía Chris, nói, "Đó là đương nhiên, chỉ cần Cát tiên sinh cho ta cơ hội này, ta vô cùng cảm kích." Chris nghe vậy không khỏi vui mừng đáp. Cát Đông Húc mỉm cười rồi chuyển sang chuyện khác, không còn nói về công việc làm ăn nữa. Trong lúc mọi người đang cười đùa nói chuyện, Verna và La Lâm Thẻ đi đến. Hai người nhìn thấy Cát Đông Húc và Đại Tây có chút ngần ra, không biết có nên lại gần hay không. Đang lúc hai người còn do dự, Cát Đông Húc đã vẫy tay gọi họ. Thấy Cát Đông Húc vẫy tay gọi họ, Verna và La Lâm Thẻ mới vội vã tiến lại gần. "Này Verna, ngươi không phải nói gần đây mất ngủ sao? Nếu ngươi muốn, ta có thể cắm hai cây châm ngay bây giờ, khỏi phải tìm thời gian riêng nữa." Cát Đông Húc mỉm cười nói với Verna khi hai người đến gần. "Cát tiên sinh, trước đây ta không biết ngài là..." Verna nghe vậy không khỏi giật mình. Trước đó nàng còn nghĩ Cát Đông Húc chỉ là một người bình thường, ai ngờ lại là bạn trai của nữ đại gia Australia. Bây giờ nàng làm sao dám quấy rầy một nhân vật như hắn để nhờ giúp đỡ châm cứu chứ? "Ha, bất kể thế nào, ta cũng có một thân phận thầy thuốc. Nếu trước đây đã nhận lời ngươi, thì chắc chắn phải giúp ngươi châm cứu, trừ phi ngươi không tin vào y thuật của ta." Cát Đông Húc mỉm cười nói nhẹ nhàng, "Không, không, ta đương nhiên tin tưởng." Verna vội vã đáp, "Vậy thì ngươi cứ nằm lên ghế này, ta sẽ cắm châm cho ngươi." Cát Đông Húc chỉ vào chiếc ghế nằm cạnh đó, mỉm cười nói tiếp, "Xin cảm tạ, làm phiền ngài." Verna thấy Cát Đông Húc kiên quyết, đành phải nằm lên ghế. Caroline thấy con gái nằm xuống, rồi lại thấy trong tay Cát Đông Húc, không biết từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều cây kim châm, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Một phần là vì Caroline vốn có cái nhìn phiến diện về y học Trung Quốc, phần khác là vì Cát Đông Húc quá trẻ tuổi, hơn nữa trước đó hắn còn uống rượu, giờ lại chuẩn bị châm cứu cho con gái, mà lại là ở vùng đầu, nàng không khỏi cảm thấy lo ngại. Tuy nhiên, Cát Đông Húc có thân phận không tầm thường, hơn nữa qua cuộc đối thoại giữa họ, Caroline cũng nhận ra đây chính là yêu cầu mà con gái nàng đã đưa ra từ trước. Mặc dù lo lắng, nhưng vì quan hệ của nàng và Cát Đông Húc không thích hợp để can thiệp, nên nàng chỉ nhẹ nhàng quay sang Eileen và Shirley, thấp giọng hỏi, "Shirley, Eileen, chuyện này có ổn không? Nếu không..." Chưa kịp nói hết, Eileen và Shirley đều nhìn Caroline bằng ánh mắt khó hiểu. Đây chính là một vị thần y chân chính, nếu không nhờ có mối quan hệ với Eileen, hắn đâu có chủ động ra tay giúp Verna trị liệu chứng mất ngủ này. "Ta biết yêu cầu của ta có lẽ có chút khó khăn." Caroline thấy ánh mắt quái dị của Eileen và mọi người nhìn về phía mình, mặt lộ vẻ lúng túng khó xử mà nói, "Không phải đâu, Caroline, ngươi hiểu lầm rồi." Shirley thấy em gái hiểu nhầm ý của mọi người, vội vã ngắt lời, "Các thầy thuốc y thuật vô cùng cao minh, không, phải nói là vô cùng thần kỳ, ngay cả lúc nãy." Caroline nghe vậy, mặt lộ vẻ không thể tin nổi, chỉ thấy Cát Đông Húc mỉm cười với Verna, nhẹ giọng nói, "Bắt đầu rồi, đâu ngươi đừng cử động." Sau đó, Cát Đông Húc không đứng dậy mà vẫn ngồi yên, giơ tay lên, hơn 10 cây ngân châm lập tức bay vút về phía Verna, rồi nhanh chóng cắm vào các huyệt đạo khác nhau trên đầu nàng. Caroline há hốc miệng, tay che miệng lại, mắt trợn tròn. Nàng tuy không phải là người biết châm cứu, nhưng cũng đã từng xem qua trên TV, và nàng hiểu rõ những cây ngân châm này mạnh như vậy. Dù là ốc heo, nàng cũng biết rằng chỉ cần nhẹ tay, cây châm sẽ bay đi. Nhưng mà mười mấy cây châm bạc này không phải là bay lơ lửng, mà là dồn dập cắm thẳng vào đầu nữ nhi của nàng. Khả năng này tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được. Thế nhưng, điều làm Caroline ngạc nhiên hơn nữa lại là phía sau. Những cây ngân châm đó, khi cắm vào đầu nữ nhi nàng, tự nhiên lại bắt đầu chuyển động, rồi bỗng dưng rút ra, bay lên, rơi vào tay Cát Đông Húc, rồi sau đó hoàn toàn biến mất. Nhìn cảnh tượng này, không chỉ Caroline hoảng sợ mà còn cảm thấy lạnh toát dọc sống lưng. Ngay cả những người như Chris, mặc dù trước kia đã biết phần nào về y thuật thần kỳ của Cát Đông Húc, cũng phải kinh ngạc đến mức tim suýt nữa ngừng đập. Đây không chỉ đơn giản là y thuật nữa, Lầu Lỗi cũng giật mình. Trong đầu hắn thoáng qua những chiêu thức võ công trong các tiểu thuyết, những tuyệt chiêu của các bậc cao thủ võ lâm. Được rồi, Verne, ta nghĩ sau này ngươi sẽ không còn mất ngủ nữa. Đương nhiên, tâm trạng rất quan trọng. Hy vọng ngươi có thể duy trì một tâm trạng vui vẻ, như vậy mất ngủ sẽ không còn nữa. Cát Đông Húc mỉm cười nói, cảm tạ Cát tiên sinh, hiện giờ ta cảm thấy toàn thân thư giãn rất nhiều. Verne đứng dậy, cúi đầu nói lời cảm tạ, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc tràn đầy sự kính trọng. Cát tiên sinh, cảm tạ ngài đã chữa trị cho con gái của ta. Trước đây ta có chút phiến diện đối với trùng y, nay xin chân thành gửi lời xin lỗi ngài. Caroline cũng đứng dậy, cúi đầu nói. Cát Đông Húc mỉm cười vung tay ra hiệu cho Caroline không cần phải để tâm đến việc này. Hiện tại không chỉ người phương Tây, nay cả rất nhiều người Trung Quốc cũng có chút phiến diện với trùng y. Tuy nhiên, điều này cũng không thể hoàn toàn trách họ, bởi vì do những nguyên nhân khách quan, y thuật cao minh của trùng y thực sự rất khó tìm và rất hiếm có. Cát Đông Húc xua tay ra hiệu cho Caroline phía sau, rồi liền chuyển chủ đề. Mọi người bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Chris và phu nhân của ông nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi, đi dạo quanh những khu vực khác của du thuyền. Eileen và Lô Lỗi sau đó cũng đứng dậy, cùng nhau rời đi. Du thuyền này tuy lớn và xa hoa, nhưng bọn họ cũng muốn tranh thủ đi dạo, tận hưởng không khí xung quanh. Rất nhanh, trên tầng cao nhất của bung tàu chỉ còn lại Cát Đông Húc và Đại Tây. Cát Đông Húc ôm lấy vòng eo mềm mại của Đại Tây, cùng nàng tận hưởng ánh mặt trời, gió biển thổi nhẹ, cảm giác cuộc sống thật thư thái và an lành. Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống phía tây, màn đêm buông xuống, mọi người quay trở lại bến thuyền của du thuyền Đại Tây, rồi sau đó cùng nhau dùng bữa tối tại biệt thự ven biển của nàng. Sau bữa tối, mọi người lần lượt giải tán. Đêm đó, Cát Đông Húc ở lại biệt thự ven biển của Đại Tây. Sau khi rời biệt thự của Đại Tây, Lô Lỗi nhận lời mời của vợ chồng Chris đến nhà bọn họ, họ trò chuyện đến tận đêm khuya. Sau đó Lô Lỗi mới một mình mở xe trở về nơi mình thuê. Nơi Lô Lỗi thuê không phải khu dân cư sang trọng, nhưng cũng không phải khu ổ chuột, chỉ là một khu dân cư bình thường. Vì dịp lễ phục sinh, những người bạn cùng phòng của Lô Lỗi đều đi du lịch nơi khác, nên căn phòng lúc này chỉ có một mình Lô Lỗi ở. Cũng chính vì thế, dù đã khuya, Lô Lỗi với tính cách cẩn thận vẫn cố ý trở về nơi mình thuê để nghỉ ngơi. Lô Lỗi vừa đẩy cửa bước vào, liền cảm nhận được không khí trong phòng có điều gì đó bất thường. Tuy nhiên, Lô Lỗi không nghĩ nhiều, chỉ đóng cửa lại rồi đi về phía phòng khách. Khi chuẩn bị bật đèn trong phòng khách, đột nhiên có một tiếng đùng vang lên, đèn trong phòng tự nhiên bật sáng. Lô Lỗi giật mình trong lòng, định xoay người đi ngay. Ta hy vọng ngươi biết điều một chút, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng. Dù Lô Lỗi không nhìn thấy tình hình phía sau, nhưng hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh bất an ập đến, khiến toàn thân hắn nổi đầy gai ốc. Lô Lỗi lập tức đứng lại, không dám cử động, vì vào lúc này hắn nhìn thấy trước mặt mình có vài nòng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào hắn. Lô Lỗi lập tức hiểu, phía sau hẳn cũng sẽ giống như vậy. Lô Lỗi, ta nghe nói tối qua khi chúng ta rời đi, ngươi đã thể hiện rất giỏi về công phu hoa hạ. Tuy nhiên, ta nghĩ dù công phu hoa hạ có lợi hại đến đâu cũng không thể so sánh với súng đạn, ngươi nghĩ sao? Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên trong phòng khách. Lô Lỗi theo tiếng nói nhìn xem, và mới nhận ra rằng không biết từ lúc nào trên ghế sofa trong phòng khách đã có hai người ngồi, chính là Owens và Robert. Là các ngươi? Các ngươi muốn làm gì? Lô Lỗi thấy hai người này, sắc mặt lập tức thay đổi, hỏi. Không có gì, ta chỉ muốn hẹn người bạn của ngươi đến nói chuyện một chút. Ngươi cũng biết, chúng ta không quen biết bạn ngươi, không rõ hắn đang nghỉ ngơi ở đâu. May mà chúng ta biết người ở đây. Owens ngồi khoanh chân, hút một hơi xì gà, bình thản nói. Tốt nhất các ngươi nên thả ta ra ngay lập tức, rồi lập tức cút đi. Nếu không, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Lô Lỗi lạnh lùng nói. Thật sao? Ta thấy người sẽ hối hận là ngươi đó. Robert cười lạnh, rồi ra hiệu một tên nam tử lực lưỡng đứng sau Lô Lỗi. Ngay lập tức, người này dùng súng chĩa vào đầu Lô Lỗi, rồi dùng cùi chỏ mạnh mẽ đâm vào eo hắn. Cú va đập khiến Lô Lỗi đau đớn, cả người co rút lại. Ngươi xem, ta đã nói không sai mà. Robert cười nham hiểm, rồi tiếp lời. Nếu như bằng hữu của ngươi không nghe lời, ta chắc hắn cũng sẽ hối hận như ngươi. Dĩ nhiên, ngươi cũng nên cầu nguyện rằng y thuật của hắn thật sự lợi hại như lời hắn nói, nếu không, hắn sẽ càng phải hối hận. Nói xong, Robert lại ra hiệu cho tên nam tử lực lưỡng kia, rồi hắn lập tức đưa tay vào túi Lô Lỗi, lấy ra chiếc điện thoại di động. Điện thoại nhanh chóng được chuyển cho Robert. Lô Lỗi dưới sự uy hiếp của họng súng miễn cưỡng bước tới trước mặt Robert và Owen. Ngươi có thể cho ta biết chiếc điện thoại này là của ai không? Là của bằng hữu ngươi à? Robert hỏi. Cảnh cáo ngươi lần nữa, ngay bây giờ lập tức cút đi, nếu không Người sẽ hối hận khi làm kinh động đến bạn bè của ta. Lô Lỗi sắc mặt lạnh lùng nói. Chưa dứt lời, lại một lần nữa, cùi chỏ của tên nam tử kia đập mạnh vào Lô Lỗi. Cú va chạm này khiến hắn khuỵu xuống đất, suýt nữa thì nôn ra. Thực ra, ngươi không cần phải nói, ta đã nhận thức được người của Hoa Văn rồi. Ta nhớ ngươi có một vị bằng hữu họ Cát. Đúng rồi, ngươi còn gọi hắn là lão đại. Robert khẽ mỉm cười nói. Sau đó, hắn vẫy tay về phía sau, lập tức có một người da trắng, đeo kính mắt, dáng vẻ rất nhã nhặn bước lên. Marcus Tinsin, ngươi xem thử. Robert đưa điện thoại di động cho người da trắng. Marcus nhận lấy điện thoại, lướt qua một lúc rồi tìm được số điện thoại của lão đại, rồi đưa lại cho Robert. Ngươi thấy chưa, Lô Lỗi tiên sinh, chuyện này thật đơn giản. Robert cười nhếch miệng, vẻ đắc ý. Nói xong, Robert quay sang Owens nói, Owens, ngươi cũng đến đi. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ rất vui khi tự mình thông báo cho các tiên sinh chuyện tối qua ngươi từ chối hắn. Đương nhiên rồi, ta chắc hắn sẽ rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của ta. Owens nhận lấy điện thoại, cũng nhếch miệng cười đắc ý, dường như đã hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Nói xong, Owens trực tiếp bấm số điện thoại của Cát Đông Húc. Ngươi không thể. Lô Lỗi bất ngờ, ánh mắt ngập ngừng. Hắn không lo lắng gì về việc Cát Đông Húc đánh lại mấy người này, nhưng vấn đề là, như Owens đã nói, dù công phu của Cát Đông Húc có lợi hại đến đâu cũng không thể mạnh hơn Sung Ống được. Dù vậy, Lô Lỗi tin rằng với thân phận của Cát Đông Húc, Owens và bọn họ chắc chắn không dám làm gì hắn, thậm chí có thể rất sợ hãi. Nhưng dù sao cũng có thể có sự bất ngờ, bọn họ đều có súng, nếu xảy ra xung đột thì sao? Nếu như bọn họ gặp phải tình huống nguy hiểm, biết đâu lại lâm vào tình thế chó cùng rứt dậu, được ăn cả ngã về không thì sao? Tuy nhiên, khi Owens vừa nói xong, miệng hắn lập tức bị một miếng băng dán kín lại, đồng thời nhận lấy một trận đấm đá. Cảnh biển từ biệt thự thật đẹp, cửa sổ sát đất, lớn phía sau là đại dương mênh mông, vũ trụ bao la, ánh đèn lập lẻ xa xa. Nhưng ngay trước cửa sổ to lớn ấy là một cảnh tượng khác, bên trong phòng tràn ngập ánh sáng, nơi có một đại tây đang uốn éo theo một tư thế mê người, khêu gợi, thân ái, ngươi yêu ta như vậy phải không? Đại tây áp vào cửa sổ thủy tinh, xoay đầu nhìn về phía Cát Đông Húc, đôi mắt xanh lấp lánh ngập tràn tình cảm nồng nàn, đôi môi đỏ mọng hé mở, phát ra âm thanh ngọt ngào khiến lòng người khó kiềm chế. Đương nhiên, Cát Đông Húc mỉm cười, nụ cười mang theo vẻ mỉa mai. Hắn tiến lên, vừa định giơ tay ra thì bỗng nhiên đôi mày khẽ nhíu lại. Thế nào vậy, thân ái? Đại tây lo lắng hỏi. Điện thoại của ta kêu, Cát Đông Húc đáp. Tay hắn đặt lên chiếc điện thoại di động đặt trên đầu giường. Khi hắn vừa dứt lời, chiếc điện thoại bay lên và rơi vào tay hắn. Đây là Lô Lỗi gọi. Cát Đông Húc nhìn màn hình, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhẹ, rồi bấm nhận cuộc gọi. Ngươi khỏe không, Cát tiên sinh? Ta nghĩ ngươi hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi nghe giọng của ta. Vừa nhận cuộc gọi, ngay lập tức truyền đến một giọng điệu đầy tự mãn, không hề che giấu, đó là tiếng Anh. Owens. Cát Đông Húc mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi, ánh mắt sâu thẳm lóe lên một tia lạnh lùng. Đại Tây đứng bên cạnh cảm thấy một làn sóng lạnh toát từ đầu đến chân, khiến từng sợi tóc gáy đều dựng đứng. Xem ra Cát tiên sinh không chỉ có y thuật cao minh, mà trí nhớ cũng thật đáng nể. Không sai, chính là ta, Owens. Hiện tại ta đang ở nhà bằng hữu của ngươi, ta nghĩ ngươi chắc hẳn sẽ có hứng thú qua đây cùng ta nói chuyện một chút. Owens nói. Đương nhiên là có hứng thú, không biết bằng hữu của ta hiện giờ thế nào. Cát Đông Húc bình tĩnh đáp lời, nhìn trong mắt hắn lạnh lẽo càng thêm mãnh liệt. Đại Tây lúc này đã mặc xong quần áo, trong lòng không khỏi suy nghĩ về người mà Owens gọi điện cho Cát Đông Húc tối hôm qua. Người đó rất tốt, ngươi cũng biết, ta chỉ muốn mời ngươi giúp ta cùng xem bệnh cho phụ thân ta, nhưng tối qua ngươi đã từ chối, nên ta không còn cách nào khác ngoài việc quấy rầy ngươi qua bằng hữu này. Owens đáp. Vậy thì tốt, ta sẽ qua ngay, sẽ không báo cảnh sát đâu. Cát Đông Húc bình thản nói. Rất tốt, xem ra ngươi không chỉ y thuật cao siêu, trí nhớ sắc bén, mà còn là một người vô cùng thông minh. Chỉ tiếc rằng tối qua ngươi lại hồ đồ. Nếu như tối qua ngươi cũng thông minh như vậy, có lẽ đã không gặp phải những chuyện rắc rối như hôm nay. Owens tiếp tục. Đúng vậy, tối qua ta muốn thẳng thắn một chút, nếu vậy thì sẽ không có nhiều chuyện rắc rối như thế. Xem ra có lúc đối với người ta cũng phải đối đãi khác nhau. Cát Đông Húc thở dài, vẻ đầy cảm xúc. Gần đây hắn vẫn luôn tu dưỡng bản thân để mình hồi phục sự bình tĩnh, vì thế tối qua dù Owens và Robert có khiêu khích hắn, hắn cũng không làm gì với bọn họ. Chỉ là bây giờ nhìn lại, cảm thấy có chút như lòng dạ đàn bà, khiến cho những người bạn của mình bị liên lụy. Điều này khiến Cát Đông Húc trong lòng vô cùng tức giận. Cát tiên sinh quả thật là người thông minh, người là có sự khác biệt rất lớn. Có những người người có thể đắc tội, nhưng có những người người tuyệt đối không thể đắc tội. Owens cười đáp ý nói. Đúng vậy. Được rồi, Owens tiên sinh, ta hiện tại sẽ đến ngay. Ta hy vọng ngươi sẽ cẩn thận đối đãi với bằng hữu của ta. Cát Đông Húc lạnh lùng đáp. Đương nhiên rồi, Owens nhếch miệng cười gằn rồi cúp điện thoại. Làm sao vậy, thân ái? Làm sao vậy, thân ái? Đại Tây thấy Cát Đông Húc cúp điện thoại, liền vội vàng hỏi. Không có gì, có một tên không biết sống chết đã bắt cóc Lô Lỗi, uy hiếp ta phải chữa bệnh cho hắn và cha hắn. Cát Đông Húc đáp, hắn hiện giờ ở đâu? Ta sẽ sai người bắt hắn, ném hắn vào Thái Bình Dương làm mồi cho cá mập. Đại Tây nói, giọng đầy vẻ hung hãn. Chuyện này, ta nhất định phải tự tay xử lý. Cát Đông Húc kiên quyết nói, ta có thể đi cùng ngươi không? Đại Tây hỏi, ta có thể đi cùng ngươi không? Đương nhiên, ta cũng cần sự giúp đỡ của ngươi. Cát Đông Húc đáp. Nói rồi, Cát Đông Húc mở cửa sổ, rồi mang theo Đại Tây. Ngươi đã sẵn sàng, bay lên trời. Ngươi có thể chỉ cho ta biết hướng đến Đại học Melbourne không? Cát Đông Húc hỏi, khi bay lên giữa bầu trời đêm. Đại Tây nghe vậy, gật đầu, rồi chỉ về hướng Bắc. Cát Đông Húc cũng gật đầu, rồi trầm ngâm cưỡi mây đạp gió, hướng về phía Bắc bay đi. Dọc theo con đường, từng đợt thần niệm mạnh mẽ của hắn như những xúc tu vô hình, kéo dài ra vô tận, hướng thẳng đến Melbourne. Chẳng bao lâu sau, Cát Đông Húc đã khóa được vị trí của Lô Lỗi. Người xem, Lô Lỗi, người Hoa các ngươi chỉ thích ăn mềm sợ cứng mà thôi. Ta đã đưa cho ngươi bằng hữu 250 vạn Úc Nguyên, nhưng hắn lại không muốn, còn cười nhạo ta. Thế mà bây giờ, chưa phải là phải ngoan ngoãn đến đây sao? Owens nói sau khi cúp điện thoại, nhìn về phía Lô Lỗi đang bị băng dán niêm phong miệng. Hắn cười nhạt, vẻ mặt đầy châm chọc và khinh bỉ, rồi chuyển sang nói với Robert. Tên Trung Y kia nói sẽ lập tức đến đây. Hiện tại vấn đề còn lại là liệu Trung Y có thể thực sự giúp phụ thân ta đứng dậy một lần nữa hay không, và liệu công việc này có kết thúc được suôn sẻ. Hiện tại người Hoa ở Melbourne thế lực rất lớn, hơn nữa nghe nói Đại Tây hiện tại mối quan hệ với người Hoa càng ngày càng khăng khít. Ta không muốn vì hai người này mà gây ra một đống phiền phức không cần thiết. Tuy vậy, Robert, ta nghĩ các ngươi phải có cách, vì nhà các ngươi trong lĩnh vực này là những chuyên gia. Phụ thân ta đã nói rồi, dù cho vị Trung Y kia có thể chữa trị được hay không, ông cũng đã chuẩn bị sẵn 3 triệu Úc Kim làm thủ lao. Ngoài ra, ông còn sẽ thêm 1 triệu Úc Kim dành riêng cho ngươi, nhưng chuyện này nhất định không thể kéo dài nữa. Yên tâm đi, Owens, những năm qua, người Hoa tại Melbourne quả thật có thế lực ngày càng lớn, và Đại Tây nữ sĩ cũng ngày càng thân thiết với người Hoa. Nhưng đó chỉ là hai tiểu nhân vật mà thôi. Hơn nữa, ngươi cũng biết, phụ thân ta với Cúc Tiên Sinh, một người phản bội địa ngục, quan hệ rất tốt. Robert nghe thấy 1 triệu Úc Kim, mắt sáng lên, lập tức hỏi, Cúc Tiên Sinh, ta nghe phụ thân ta có lần nhắc đến, ông ấy là một nhân vật bậc 4 trong địa ngục phản bội. Bây giờ Đại Tây ít khi hỏi đến chuyện của địa ngục phản bội, nhưng Cúc Tiên Sinh hiện tại chẳng phải là nhân vật số 3 trong địa ngục phản bội sao? Đảng bộ Mô Tô rất nhiều chuyện đều do ông ấy quản lý, không biết có phải thật sự như vậy không? Khi nghe đến tên Cúc, Owens đột nhiên ánh mắt sáng lên, lộ rõ vẻ kính sợ. Ha ha, xem ra phụ thân người quả thực vẫn giữ được thông tin rất nhanh nhạy. Không sai, hiện tại Đại Tây ít khi hỏi đến chuyện thế lực ngầm, nhưng Cúc Tiên Sinh hiện giờ, dù ở trong địa ngục phản bội hay tại Australia, cũng đều có quyền lực rất lớn. Với hai tiểu nhân vật này, dù sau này bọn họ có dám gây chuyện, có Cúc Tiên Sinh ở đó, ngươi còn gì phải lo? Dĩ nhiên, ta tin rằng Lô Lỗi và bạn bè của hắn hẳn sẽ không ngu dại tự rước lấy phiền phức. Robert đắc ý cười nói, nhưng khi ánh mắt hắn rơi vào Lô Lỗi, người đang co rúm dưới đất, miệng bị băng dán phòng kín, hắn lập tức ngừng cười. Dại dột tự tìm khổ chỉ có ngươi, Robert thốt lên. Lời vừa dứt, một người từ bên ngoài bước vào phòng khách, theo sau hắn là một nữ nhân có vóc dáng quái dị như ma quái. Vì ánh sáng yếu và Cát Đông Húc đứng chắn phía trước, Robert và Owen không nhìn rõ mặt của cô gái đó, nhưng khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của nam tử đi phía trước, cả hai không khỏi sững sờ. Ngươi làm sao đến nhanh như vậy? Owens và Robert nhìn rõ người nam tử bước vào, không khỏi ngạc nhiên. Vô liêm sỉ, Owens và Robert đồng thanh mắng. Nhưng chưa dứt lời, Cát Đông Húc đã sắc mặt biến đổi, sát khí trong mắt hắn bỗng nhiên bộc phát. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy Lô Lỗi bị băng dán niêm phong miệng, cuộn mình trên đất, Cát Đông Húc không vội ra tay. Chưa kịp để Owens và Robert phản ứng, Cát Đông Húc đã nhanh như chớp lao tới nâng Lô Lỗi dậy, đồng thời tháo miếng băng dán khỏi miệng hắn. Lão đại, cẩn thận, bọn họ có súng. Lô Lỗi vừa được giải cứu, vội vàng cảnh báo. Yên tâm, súng không thể làm gì được ta. Cát Đông Húc nhẹ vỗ vào vai Lô Lỗi, một luồng khí lực nhu hòa lập tức truyền vào cơ thể hắn. Lô Lỗi cảm thấy như mình đang đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, không chỉ cực kỳ thoải mái mà những cơn đau nhức vừa rồi cũng lập tức biến mất. Hắn ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt, ngay cả lời nói cũng không ra được. Không ngờ ngươi lại đến nhanh như vậy. Owens và Robert vì không hiểu tiếng Hoa, khi thấy Cát Đông Húc nâng Lô Lỗi dậy từ mặt đất, tháo băng dán, cuối cùng mới phục hồi tinh thần. Cả hai đứng lên và lên tiếng, ngươi có biết không, ta vốn là người dễ nói chuyện, dù tối qua các ngươi có chào phúng ta một vài câu, ta cũng không để bụng, nhưng có một số việc các ngươi tuyệt đối không thể làm, một khi đã làm, các ngươi sẽ không có cơ hội hối hận. Một trong số đó chính là các ngươi không thể tổn thương bằng hữu của ta. Các đồng hút quay sang Owens và Robert, giọng lạnh lùng nói bằng tiếng Anh. Thật sao? Xem ra các tiên sinh không phải là người thông minh lắm. Robert nhếch miệng cười nhạo. Thật sao? Câu nói của Robert vừa dứt, các đồng hút đã vươn tay chộp lấy cổ Robert, nắm chặt trong tay. Chưa kịp để Robert kêu lên, hai đường gió sắc bén đã cắt phăng hai cánh tay của hắn. Trên thế giới này không ai có thể uy hiếp bằng hữu của ta. Hành động của ngươi không chỉ khiến ta đậm sát cơ, mà còn khiến ta vô cùng tức giận. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, rồi bổ xuống phía sau Robert, trực tiếp ném hắn xuống đất. Ánh mắt của hắn hướng về phía Owens, người đang sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Những người xung quanh, từ khi Cát Đồng Húc bắt lấy cổ Robert, đều bị một sức mạnh vô hình đè ép xuống đất, không thể cử động. Còn ngươi nữa, Cát Đồng Húc nhìn Owens, giọng nói lạnh lùng. Ngay khi âm thanh của hắn hạ xuống, một luồng sức mạnh vô hình mạnh mẽ đè xuống, khiến Owens cả người bị nghiền ép xuống đất. Đùng. Cát Đông Húc một cước giẫm lên đầu Owens, lực đạo mạnh mẽ như muốn nghiền nát hắn. Tha mạng, tha mạng, Owens kêu la, nước mắt tuôn rơi. Đáp lại Owens là hai đạo gió sắc bén như dao chém thẳng vào hai tay của hắn, lưỡi dao cắt ngang không để lại một giọt máu. Vết thương thoáng qua tựa hồ lập tức được ngưng tụ lại. Dù hắn đau đớn đến mức muốn ngất đi, nhưng không hiểu sao lại không thể mất đi ý thức. Mắt Owens ngập tràn hoảng sợ. Đến lúc này nếu như hắn còn không nhận ra mình vừa đắc tội với một nhân vật cực kỳ khủng khiếp, thì quả thật hắn đã ngu ngốc đến mức không thể cứu vãn. Lầu Lỗi đứng bên cạnh, mắt mở to ngạc nhiên, cả người cảm thấy như tóc gáy dựng đứng đứng. Trước đây, Cát Đồng Húc luôn cho hắn cảm giác trầm tĩnh, ôn hòa, giống như ánh nắng ấm áp, đặc biệt là đối với bạn bè và những người thân thiết, luôn thể hiện sự thân thiện. Nhưng không ngờ, khi hắn nổi giận, lại có thể tàn nhẫn như vậy. Cả người Owens bị cắt tay như thái rau, mà Cát Đồng Húc vẫn không chớp mắt, thể hiện sự kiên định và lạnh lùng đến đáng sợ. Về phần khả năng kỳ diệu, quái dị của Cát Đồng Húc, ngược lại không khiến Lôi Lỗi cảm thấy quá sợ hãi. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Owens run rẩy nói. Người này là Melbourne, phụ thân ta là Charles, không chỉ là một đại phú hào mà còn có liên quan đến nhiều công việc súng đạn. Hơn nữa, hắn là bạn thân của Cook tiên sinh, thủ lĩnh địa ngục phản bội. Nếu ngươi dám giết chúng ta, phụ thân ta và địa ngục phản bội nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy Cát Đông Húc chân đạp lên đầu Owens, vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp bổ xuống hai cánh tay của hắn. Robert nằm dưới đất, hồn vía suýt nữa bay mất, quên luôn cả nỗi đau ở hai cánh tay. Ánh mắt hoảng sợ nhìn Cát Đông Húc, miệng rôn rẩy nói. Lúc này hắn căn bản không biết làm thế nào để thoát khỏi kiếp nạn này, chỉ biết duy nhất một điều là phải mang ra uy quyền của cha hắn. Địa ngục phản bội, rất tốt. Cát Đông Húc xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sau. Cát gia, ta sẽ cố gắng chỉnh đốn địa ngục phản bội. Đại Tây thấy Cát Đông Húc quay lại, ánh mắt lộ hàn quang, dù biết rõ hàn ý ấy không phải nhắm vào nàng, nhưng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng vội vã tiến lên, khom người kính cẩn nói. Trước đó Owens và Robert chỉ chú ý đến Cát Đồng Húc, vừa mới phát hiện hắn đã bị hắn thủ đoạn lôi đình ép xuống đất, hai tay bị cắt, căn bản không để ý đến nữ nhân đi theo phía sau Cát Đồng Húc. Đến khi Đại Tây tiến lên, cúi đầu lo sợ hướng Cát Đồng Húc, bọn họ mới chợt nhận ra nữ nhân này chính là địa ngục phản bội người đại thủ lĩnh, mẹ đỡ đầu của thế lực ngầm Australia, người phụ nữ giàu nhất Đại Tây. Owens và Robert nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị của Đại Tây, lúc này thực sự hồn vía bay mất. Nếu như nói vừa nãy Cát Đồng Húc sử dụng thủ đoạn khiến bọn họ sợ hãi tột độ, thì dù sao đây cũng là Melbourne. Dù Cát Đồng Húc có thể dễ dàng trấn áp bọn họ, nhưng điều đó không có nghĩa là khi đối mặt với nhiều khẩu súng chĩa vào mình, hắn vẫn có thể làm những gì hắn muốn. Vì vậy, mặc dù bọn họ rất sợ hãi, nhưng ít nhất trong lòng họ vẫn còn một tia hy vọng, chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, khi thấy ngay cả Đại Tây cũng phải cúi đầu trước mặt Cát Đồng Húc, bọn họ không còn hy vọng gì nữa. Cảm giác tuyệt vọng hoàn toàn bao trùm, và trong lòng họ dâng lên một sự lo lắng và sợ hãi mãnh liệt. Đến lúc chỉnh đốn rồi, ta còn muốn gặp Charles Cook và cả phụ thân của Owen tiên sinh. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Dạ. Đại Tây cúi người đáp. Cát tiên sinh, Cát tiên sinh, chuyện này đều là hành vi ngầm của chúng ta, không hề có liên quan gì đến phụ thân ta và gia đình ta. Owens và Robert hoảng sợ nói. Owens, Robert, các ngươi nghĩ ta dễ bị lừa gạt sao? Nếu không có sự đồng ý của phụ thân các ngươi, liệu các ngươi có thể điều động nhiều người và vũ khí như vậy không? Cát Đông Húc lạnh lùng hỏi. Vừa dứt lời, bốn đạo gió sắc bén bổ xuống, chặt đứt hai chân của mỗi người cùng với hai cổ tay. Cả hai đau đớn đến mức mắt mờ đi, suýt nữa ngất xỉu. Và khi nhìn vào ánh mắt của Cát Đông Húc, họ cảm giác như đang đối diện với ác ma từ 18 tầng địa ngục. Ngươi, ngươi là ma quỷ, ma quỷ! Owens và Robert hoảng sợ kêu lên, nước mắt không thể kiềm chế chảy xuống. Không biết là vì đau đớn, vì hối hận hay vì sợ hãi, có thể là cả ba lý do. Ma quỷ! Cát Đồng Húc nhếch miệng, nở một nụ cười lạnh lùng. Vậy các ngươi là cái gì? Trong lúc nói, Cát Đồng Húc chuyển động chân, một luồng sức mạnh vô hình xiết lấy cổ Owen, khiến cả người hắn bị nâng lên, treo lơ lửng giữa không trung. Trên máy bay, ta lòng tốt muốn cứu phụ thân ngươi, nhưng các ngươi lại kiêu ngạo từ chối ta, không một câu cảm tạ. Bây giờ ngươi vì ta không chữa trị cho phụ thân ngươi vào ngươi lại đem bằng hữu ta ra uy hiếp ta, cái này còn chưa phải là quan trọng nhất. Quan trọng là ngươi mang súng đến, còn dám dùng tay không tấc sắt đánh đấm bạn của ta. Ngươi nói cho ta, đây là cái gì hành vi? Bây giờ ngươi lại nói đến ma quái, ngươi không thấy thật là buồn cười sao? Càng nói, ánh mắt của Cát Đông Húc càng lạnh lùng, sát khí trong đôi mắt càng dày đặc. Dù cho Lô Lỗi chỉ bị thương nhẹ, nhưng đối với Cát Đông Húc mà nói, đây chính là lần đầu tiên trở về trái đất sau khi gặp phải chuyện khiến hắn phẫn nộ như vậy. Dù trước đây ở San Francisco, khi nhìn thấy Cố Diệp Tằng và những người khác bị thương, hắn cũng không tức giận như lúc này. Lý do là vì Cố Diệp Tằng và những người đó vốn có thù án với hắn, họ bị thương là vì tay nghệ kém, còn lần này Lô Lỗi bị thương là vì hắn, bởi vì hắn nương tay. Đối với Cát Đông Húc, đây là lỗi của hắn, là hắn đã liên lụy đến Lô Lỗi, là hắn đã sỉ nhục người bạn của mình, mà sự sỉ nhục này chỉ là do hai người da trắng gây ra. Cảm thấy lửa giận trong lồng ngực dâng lên, Cát Đông Húc thấy Owens đang giãy giụa trong không trung, cơ mặt co giật vì đau đớn, trông vô cùng dữ tợn. Robert cùng với đám nam tử khỏe mạnh vẫn còn nằm dưới đất, và cả Marcus, người hiểu tiếng Hán, mắt họ đều tràn đầy sợ hãi, mồ hôi lạnh rơi như mưa. Lão đại, Lô Lỗi nhìn thấy Cát Đông Húc nổi giận vì mình, khí lạnh tỏa ra từ người khiến hắn sợ hãi, chân tay như nhũn ra. Tuy hắn cảm thấy vô cùng cảm động, nhưng cũng đầy sợ hãi, hắn đánh bạo gọi một tiếng. Cuối cùng, hắn chỉ là một người bình thường, một kẻ đọc sách, hiểu biết đôi chút, nhưng chưa từng trải qua nhiều sự việc gian nan, huống hồ là chuyện sinh tử. Nhìn thấy Owens và Robert bị gãy tay chân, cánh tay bị gãy đập xuống, lòng căm thù trong hắn đã dâng lên như sóng biển. Tiếng gọi lão đại đầy lo lắng của Lô Lỗi giống như một chậu nước lạnh đổ lên đầu Cát Đông Húc, khiến hắn chấn động. Cảm giác lạnh lẽo trên người dần tan đi như thủy triều rút, nhưng trong đôi mắt Cát Đông Húc, sát khí vẫn không hề nhạt đi. Có một số chuyện hắn có thể nhẹ nhàng bỏ qua, nhưng có những chuyện dù không thể nói, hắn cũng không thể để qua dễ dàng. Hắn là một người thần tiên, đối với những kẻ như Owen, khi sát ý thực sự trỗi dậy, trong mắt hắn bọn chúng chẳng khác gì sâu bọ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ủng hộ nhen. Đại Tây đưa người đi mang bọn họ đi. Sau khi luồng hàn khí trên người tan biến, Cát Đông Húc buông Owen ra, không chỉ thả hắn xuống mà còn ra lệnh chặt đứt hai tay và hai chân của bọn họ. Rất nhanh, Owens và Robert lại trở lại trạng thái ban đầu, hoàn hảo như trước. Tuy nhiên, họ không cảm thấy vui mừng vì tay chân lại lành lặn. Ngược lại, họ cảm thấy càng thêm sợ hãi và hối hận. Bây giờ, họ đã hiểu rõ tại sao Joseph, một bác sĩ ngoại khoa hàng đầu, lại tôn sùng Cát Đông Húc đến vậy. Tay chân có thể bị cắt đứt rồi lại nhận lại như không có gì, đây không phải là y thuật mà là thần tích. Nhưng họ biết tất cả những điều này đã quá muộn. Họ không chỉ uy hiếp bằng hữu của Cát Đông Húc, mà còn vừa mới vô lý đánh đập hắn. Cái chết của họ đã được Cát Đông Húc nắm trong tay, và họ biết rõ là không cần phải làm hại Lô Lỗi. Được rồi, cắt ra. Đại Tây lần nữa cúi người rồi gọi điện thoại sai người tới. Xin lỗi Lô Lỗi, là ta sơ suất làm liên lụy đến ngươi. Cát Đông Húc nhìn Lô Lỗi, trên mặt lộ vẻ áy náy, nói: Không, không, lão đại, này đừng nói vậy. Chuyện như vậy ai cũng không thể lường trước được. Hơn nữa, giờ mọi thứ không phải đã ổn rồi sao? Lô Lỗi vội vàng xua tay, nói: Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa, ngươi cứ yên tâm. Cát Đông Húc trấn an. Cát Đông Húc lấy ra hai khối hộ thân ngọc phù, rồi trực tiếp nhỏ một giọt máu của Lô lên một khối trong số đó. Sau đó, hắn đưa ngọc phù cho Lô Lỗi và nói: Khi Cát Đông Húc nhỏ máu của ngươi lên ngọc phù, Lô Lỗi liền cảm thấy một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp toàn thân, tựa như ngọc thạch kia đã hòa làm một với thân thể hắn. Khi Cát Đông Húc đưa ngọc phù cho hắn, Lô Lỗi không khỏi trợn to mắt, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc. Đây là hộ thân ngọc phù, sau này viên đạn thông thường sẽ không thể gây tổn thương cho ngươi. Nếu gặp phải tình huống như thế, ngươi chỉ cần xông lên đánh cho bọn chúng một trận. À, Lô Lỗi nghe xong vô cùng kinh ngạc, hắn không thể tin được rằng chỉ cần mang theo ngọc phù này, ngay cả viên đạn bình thường cũng không thể làm tổn thương hắn. Cầm hắn suýt nữa thì rơi xuống đất. Sau đó, hắn vội vã xua tay, nói: Lão đại, cái này quá quý giá, quá quý giá rồi. Với người bình thường, thứ này đúng là vô cùng quý giá, nhưng với ta thì chẳng đáng là bao. Ta vốn đã chuẩn bị sẵn một ít để tặng cho người thân và bạn bè. Ngày hôm qua, có quá nhiều người vui chơi đến quên mất, không đưa cho ngươi và Eileen. Nếu không, khi vừa rồi, ngươi cũng không phải chịu khổ như vậy. Cát Đông Húc nhét hai khối ngọc phù vào tay Lô Lỗi và tiếp tục nói: Đối với ngươi, thật sự không quý giá sao? Lô Lỗi ngập ngừng hỏi: Với ta mà nói, nếu là trước đây khi còn học đại học thì quả thật là rất quý giá, nhưng bây giờ đối với ta đã không còn là chuyện gì lớn. Yên tâm mang theo đi. Cát Đông Húc vỗ nhẹ vào vai Lô Lỗi, nói: Nhưng trong mắt ta có một chút tiếc nuối không thể nói ra. Ánh mắt hắn xa xăm như đang suy tư điều gì. Ngoài hộ thân ngọc phù, hắn còn sở hữu rất nhiều bảo vật. Nhưng tiếc thay, những truyền thuyết về việc người đạt đạo có thể khiến gà chó tham thiên chỉ là lời đồn. Hắn có thể bảo vệ lôi lỗi suốt đời, nhưng không thể đưa hắn bước vào cánh cửa hư không. Con đường tiên gia mà mọi người đều mơ ước, đa tạ lão đại, ta sẽ đeo ngay. Lôi lỗi thấy các đồng húc nói vậy thì không khách khí nữa, lập tức đeo hộ thân ngọc phù lên cổ và cất một chiếc khác vào túi. Nhớ phải bảo Eileen cũng nhỏ một giọt máu lên đó, các đồng húc dặn dò. Được rồi, lão đại. Lôi lỗi gật đầu. Không lâu sau, thuộc hạ của đại tây đã đến, mang theo Owens và nhóm người của hắn rời đi. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện khác ngươi không cần lo lắng, các đồng húc nói sau khi mọi người đã rời đi. Được rồi, lão đại, Lôi lỗi đáp. Qua một ngày, mọi chuyện đã dần lắng xuống. Lôi lỗi nhận ra rằng hắn và các đồng húc là hai người đến từ hai thế giới khác nhau, nhưng tình bạn thân khiết giữa họ vẫn không thay đổi như lúc ban đầu. À đúng rồi, ta có một căn nhà gần đại học, không có gì to tát, nhưng đợi đến lễ phục sinh ngươi có thể chuyển tới ở. Các đồng húc khi chuẩn bị rời đi đột nhiên nhớ ra điều gì, quay lại nói với Lôi lỗi. Đa tạ lão đại nhiều, thật tốt quá. Lôi lỗi cảm kích nói. Lôi lỗi lần thứ hai gật đầu, không hề khách khí với các đồng húc. Các đồng húc thấy Lôi lỗi không có ý tứ giữ lễ với mình, trong lòng rất vui mừng, liền cười cười, sau đó phất tay một cái nhẹ nhàng lướt đi. Ngày hôm sau, Lâm Khôn và Phùng Trần Minh đều đến Melbourne. Các đồng húc mời họ ra biển một lần, dùng cơm cùng nhau, rồi giới thiệu Chris và Eileen cho họ làm quen. Còn về việc hợp tác công việc, các đồng húc không tham gia nữa. Tuy nhiên, các đồng húc không lập tức trở về Hoa Hạ mà tạm thời lưu lại Melbourne, vì hắn muốn cùng Đại Tây xem xét một hòn đảo nhỏ tư nhân mà hắn định sử dụng làm nơi kết hôn. Biển xanh biếc, những đám mây trắng xa xôi bồng bềnh, những hòn đảo xanh tươi, mỗi hòn đảo như một viên ngọc lục bảo được rải xuống trên biển. Các đồng húc và Đại Tây đứng trên mây nhìn xuống cảnh vật dưới kia. Xung quanh Australia còn có New Zealand, đảo Fiji, Papua New Guinea, rất nhiều hòn đảo. Việc bán ra đảo nhỏ tư nhân cũng không phải hiếm. Tuy nhiên, ca đồng húc chọn đảo nhỏ tư nhân không giống người thường. Hắn không chỉ phải cân nhắc cảnh quan, khí hậu, diện tích mà còn phải chú ý đến các yếu tố như địa mạch, sự biến động của ngũ hành linh khí xung quanh đảo. Bởi vì một khi đã chọn được đảo, các đồng húc không chỉ muốn biến nó thành một nơi cưới hỏi, mà còn muốn tạo ra một thế ngoại đảo nguyên hoàn toàn thuộc về họ. Cái đảo này không tồi. Các đồng húc nhìn xuống, khẽ gật đầu. Mây trắng xa xôi, các đồng húc đột nhiên chỉ tay xuống dưới, chỉ vào một tòa đảo hình trăng, lưỡi liềm phát sáng. Bãi cát trắng mịn dài dọc theo con đường ven biển của hòn đảo, nhưng trên đảo lại chỉ toàn là nham thạch chọc lốc, gần như không có chút thảm thực vật xanh tươi nào. Trên đảo cũng không có công trình kiến trúc gì, hiển nhiên là hòn đảo này hiện tại vẫn chưa bị người ta mua lại hay khai phá. Các đồng húc quan sát, hòn đảo này diện tích chừng khoảng 1.500 mẫu, lớn nhỏ vừa vặn với yêu cầu của hắn. Nhưng mà hòn đảo này không có cây cối hay thảm thực vật gì, có lẽ là không thích hợp cho cây cối sinh trưởng. Đại Tây nhíu mày nhìn vào cảnh vật trước mắt rồi lên tiếng. Ha ha ha, người đã quên ta là ai rồi sao? Các đồng húc cười tự tin, ôm lấy Đại Tây, vòng tay quanh eo nàng. Cây cối thảm thực vật có là gì đâu, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần một chút linh thạch và công sức của ta, nơi này sẽ xanh ôm tươi tốt như một mảnh rừng. Hắn đã chọn hòn đảo này không phải chỉ vì nó là một hòn đảo hoang vắng với bãi cát dài và đẹp đẽ, mà còn vì dưới đảo có năm ngọn núi lớn tạo thành thế chúng tinh cụm nguyệt, như thể che chở cho hòn đảo. Với tư vi cao thâm của các đồng húc hiện nay, chỉ cần hắn bỏ ra một ít linh thạch và tinh lực, lấy năm ngọn núi làm căn cơ, dùng hòn đảo làm trung tâm, bày ra một tiểu ngũ hành tụ linh trận. Bằng cách đó, hòn đảo sẽ nhận được khí ngũ hành liên tục tẩm bổ, tự như được một nguồn năng lượng vô tận. Khi đó, đảo này sẽ trở nên xanh tươi, sinh động, và thậm chí người sống ở trên đó cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Thân ái, làm sao ta có thể quên được tài nghệ của ngươi chứ? Chỉ là ta lo lắng rằng việc cải tạo một hòn đảo hoang vu thành nơi tươi tốt xanh ôm sẽ khiến ngươi phải vất vả. Ngược lại, trong vùng này có rất nhiều hòn đảo nhỏ tư nhân, chúng ta hoàn toàn có thể chọn một hòn đảo sẵn có, khá hơn để cải tạo. Đại Tây đáp lời, đây chính là tương lai của chúng ta sau khi kết hôn, và cũng là nơi sinh sống riêng tư của chúng ta. Dù có tốn chút thời gian và công sức, ta cũng sẽ làm. Hơn nữa, hòn đảo này không hề đơn giản như ngươi thấy, dưới đó còn có một thế giới khác rất thích hợp để ta cải tạo thành một đảo nguyên chân chính. Két Đông Húc mỉm cười đáp lại. Thân ái, nếu vậy, ta sẽ trở về hôm nay và tìm người mua lại hòn đảo này. Trước tiên tìm người mua lại, sau đó khi ta cải tạo xong, ngươi sẽ sắp xếp nhà thiết kế và đội xây dựng vào làm cơ sở hạ tầng. Các đồng húc gật đầu nói. Nói xong, hắn thay đổi mây trắng, cưỡi gió bay về Melbourne. Khi các đồng húc cưỡi mây trở về Melbourne, cả thành phố, thậm chí toàn bộ Australia đều bàn tán xôn xao về một sự kiện kỳ lạ. Tin tức cho hay, con trai của chủ tịch một công ty lớn ở Melbourne, Owens, cùng con trai của một đại phú hào, Robert, đều đột ngột bị sấm sét đánh chết. Phụ thân của Owens đã bị trúng gió hai lần, tuy mạng được cứu về, nhưng chỉ có thể nằm trên giường suốt quãng đời còn lại. Phụ thân của Robert thì bị cảnh sát bắt đi liên quan đến vụ án buôn bán ma túy và giết người. Nếu như vụ án này được làm rõ, ông ta có thể bị kết án và ngồi tù suốt đời. Mặc dù việc con cái chết cùng với phụ thân xảy ra cùng này không phải là điều quá hiếm gặp, nhưng nếu chuyện này lại xảy ra ở hai gia đình làm ăn có quan hệ thân thiết, đều là gia đình giàu có, và trong đó có hai người bị giết một cách đột ngột, thì người bình thường khi nghe tin tức này sẽ cảm thấy có gì đó kỳ lạ và rợn người. Cảm giác đó sẽ là sự sợ hãi, bởi vì sự việc có vẻ quái dị. Tuy nhiên, xét về lý, những chuyện này vẫn có thể giải thích được. Phụ thân của Owens trúng gió hai lần, điều này mặc dù không phải bình thường, nhưng cũng không phải là quá kỳ lạ. Còn phụ thân của Robert bị bắt, thật ra trước đây đã có đồn đại về những hành vi trái pháp luật của ông ta, chỉ là không có đủ bằng chứng. Cảnh sát không thể làm gì cho đến khi tìm ra chứng cứ và bắt giữ ông ta. Vì vậy vụ việc này không có gì quá ngạc nhiên. Xét cho cùng, đây vẫn chỉ là những chuyện bình thường. Mặc dù xác suất xảy ra thấp, nhưng không đến mức quá kỳ lạ, chỉ là làm người ta cảm thấy hơi sợ hãi mà thôi. Vì lẽ đó, mặc dù tin tức này đã gây ra không ít náo động và khiến lòng người hoang mang, nhưng không ai nghĩ rằng sẽ có người nào đứng sau giật dây. Tuy nhiên, khi Joseph và cả con rể của hắn, David, nhận được tin tức này và đăng ký tham gia, họ lập tức cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Mặc dù cơn giông bão có thể coi là một hiện tượng thiên nhiên, nhưng tại sao lại cứ là Owens và Robert, đặc biệt là Joseph, càng suy nghĩ càng thấy không ổn. Hắn toát mồ hôi lạnh, cả người lo lắng đến mức bồn chồn, không ngừng di chuyển. Joseph không giống như Jenny hay David, những người chỉ phản ứng theo bản năng và ngay lập tức nghĩ đến cát đồng húc. Còn đối với Joseph, hắn cảm thấy mọi chuyện quá trùng hợp và luôn có một cảm giác rằng chuyện này có thể liên quan đến cát đồng húc. Hắn hoàn toàn khẳng định rằng chính cát đồng húc là người đứng sau mọi chuyện này. Kể từ khi gặp cát đồng húc, dù là lần đầu tiên hay là tối hôm qua khi gặp lại, Joseph đều cảm thấy cát đồng húc là một người rất tao nhã, lịch thiệp và có vẻ rất thân thiện. Thậm chí lần đầu gặp mặt, cát đồng húc còn chủ động giúp hắn trị liệu tai của mình, làm cho Joseph cảm thấy vô cùng cảm kích. Tuy nhiên, tối hôm ấy, khi cát đồng húc đối xử với Owens và Robert một cách lạnh lùng và không mấy quan tâm, Joseph dần dần nhận ra rằng người này không phải dễ dàng chọc giận. Chỉ đến hôm nay, hắn mới thực sự hiểu rằng người hoa này tuyệt đối không phải là người có thể bị khiêu khích một cách dễ dàng. Eileen và Lôi Lỗi tự nhiên cũng đã thấy tin tức này, họ cũng hiểu được nguyên nhân thực sự, nhưng kết quả này vẫn làm họ giật mình, khiến cả người họ lạnh toát. Đại Tây mua hòn đảo nhỏ tư nhân vẫn cần một ít thời gian và thủ tục, vì thế cát đồng húc quyết định lên máy bay về nước trước. Lần này từ Hoắc Lâm Động Thiên trở về địa cầu, trong thế tục hắn cũng không thiếu những người cần gặp mặt, cố gắng tranh thủ thời gian để gặp gỡ một số người như là những giáo sư và học sinh của bệnh viện Đông y, những người đã cùng hắn xây dựng sự nghiệp lúc ban đầu như Trình Á Chu, Ngô Tiền Tiến và một số người khác. Cát đồng húc lên máy bay và đến biển trước, sau đó sẽ cưỡi xe lửa về Lâm Châu. Khi tới Lâm Châu thì đã là buổi tối, cát đồng húc không vội gặp Đường Giật Viễn và những người khác mà lại gọi điện cho Liễu Giai Giao. Hồn Đỉnh quán rượu lớn, một quán ăn xa hoa trong một khu nhỏ, Liễu Giai Giao đang ăn cơm cùng với hai vợ chồng trung niên. Vợ chồng này mặc đồ hàng hiệu, tay cầm những món đồ đắt tiền, nhìn qua thì rõ ràng là người có gia đình khá giả. Vợ chồng trung niên ấy không ai khác chính là cậu Tiền Khải Định và mợ Khu An Đồng của Liễu Giai Giao. Giai Giao, lần trước trong điện thoại mợ có nói chuyện có thể có chút không thích hợp, nhưng cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Ngươi cũng biết bây giờ xã hội rất phức tạp, nhân tâm khó đoán, mợ gọi điện cho ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi, cho dù có chỗ nào không đúng ngươi cũng đừng để trong lòng. Tiền Khải Định lên tiếng. Đúng vậy, Giai Giao, lần trước ta còn chưa nghe ngươi nói về người bạn trai ấy mà đã vội kết luận quả thật có chút không thích hợp, nhưng ngươi cũng phải hiểu cho mợ, ta cũng chỉ vì ngươi mà gấp gáp thôi. Ba mẹ ngươi qua đời sớm, ngươi lại chỉ có ta và cậu ngươi như người thân, chuyện hôn nhân của ngươi là đại sự, chúng ta không thể không lo, không thể không vội, ngươi nói có đúng không? Khâu An Đồng vội vàng tiếp lời. Đúng đấy, cậu nói rất phải, có câu nói rằng cậu như cha, mà Tiền Khải Định lại có gương mặt giống hệt mẫu thân của Liễu Giai Giao. Mỗi lần nhìn Tiền Khải Định, Liễu Giai Giao lại không kìm lòng được mà nhớ đến mẹ của mình. Chính vì vậy, Tiền Khải Định và Khâu An Đồng đã tự mình đến Lâm Châu, còn Liễu Giai Giao thực ra đã hiểu rõ lần trước Khâu An Đồng vì chuyện cháu trai Khâu Hướng Minh mà gọi điện thoại và nói rõ sự tình. Cô cũng đã khéo léo hạ thấp chuyện của cát đồng húc xuống. Bây giờ, gặp lại hai người nói về chuyện cũ, Liễu Giai Giao vội vàng cười và nói, cậu, mợ chuyện quá khứ, hãy để nó qua đi, chúng ta không cần phải nhắc lại nữa. Đúng rồi, chuyện đã qua rồi, thôi thì đừng nhắc lại. Nhưng ngươi cũng đã trưởng thành, cha mẹ ngươi không còn nữa, chuyện hôn nhân này, ta và cậu ngươi có trách nhiệm lớn, không thể không lo. Khâu An Đồng nhìn thấy Liễu Giai Giao không có vẻ trách móc, cảm thấy nhẹ nhõm, vội vàng nói tiếp: "Cậu, mợ chuyện này các ngươi đừng lo, chính ta sẽ tự lo liệu." Liễu Giai Giao đáp: "Ngươi nói gì vậy? Đã nói cậu như cha, ba mẹ ngươi không còn, chuyện hôn nhân của ngươi, cậu và mợ ngươi nhất định phải lo, phải hỏi đến chứ." Tiền Khải Định trầm giọng nói: "Dù sao, ngươi cũng là huyết mạch thân cận của ta." Khi Tiền Khải Định vừa mở lời, Liễu Giai Giao cảm thấy khó mà trực tiếp từ chối, trong lòng nàng lo lắng, suy nghĩ cách thức nói cho họ biết về mối quan hệ giữa nàng và các Đồng Húc. Liễu Giai Giao trong lòng đang suy nghĩ làm sao để giải thích cho cậu và mợ về chuyện giữa nàng và các Đồng Húc thì điện thoại di động vang lên. Nàng nhìn thấy số của các Đồng Húc, trong lòng không khỏi vui vẻ, vội vã nhận điện: "Ngươi đang ở đâu vậy?" Liễu Giai Giao ngay lập tức hỏi: "Vừa mới tới Lâm Châu, ngươi hiện đang ở đâu?" Các Đồng Húc đáp: "Vừa hay, ta hiện tại đang ở Khôn Đình quán rượu lớn, ta cùng cậu và mợ tới đây, nếu ngươi có thời gian, sao không đến đây gặp một lát?" Liễu Giai Giao do dự một chút rồi nói: "Cậu và mợ của ngươi ở đó, sao ta có thể không có thời gian, ta lập tức đến, chỉ cần 5-3 phút nữa là có thể tới." Cát Đông Húc nghe vậy không chút nghĩ ngợi mà đáp: "Ân, vậy ta chờ ngươi." Liễu Giai Giao nói xong rồi cúp điện thoại. Ở đầu bên kia, Cát Đông Húc vốn định vẫy tay gọi xe, nhưng ánh mắt hắn nhìn quanh một chút, dưới ánh đèn xe cộ qua lại tấp nập, dòng người không ngừng, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười nhẹ, rồi không vội vã bước đi từng bước chậm rãi. Tuy nhiên, mỗi bước đi của hắn lại mang theo một lực mạnh mẽ, nhanh chóng khiến hắn từ chỗ đứng đã di chuyển được hơn 10 mét, xúc địa thành thốn. Liễu Giai Giao vừa mới cúp điện thoại, Khư An Đồng và Tiền Khải Định liếc mắt nhìn nhau, sau đó mở khu khẽ nhíu mày hỏi: "Cái người trên điện thoại của ngươi là ai? Là người thanh niên mà lần trước ngươi nhắc đến không?" "Đúng vậy, hắn hiện giờ đang ở Lâm Châu, chỉ cần mấy phút nữa sẽ đến." Liễu Giai Giao đáp: "Cũng tốt, hắn đã đến rồi, chúng ta có thể gặp mặt hắn, xem người này thế nào. Tuy nhiên, ngươi phải biết rằng, trong tình huống hiện tại, rất nhiều người đến gần ngươi đều có mục đích riêng, họ sẽ cố gắng lấy lòng ngươi, vờ như thân thiện, mà thực tế rất khó để nhìn rõ bản chất thật sự của họ. Hôn nhân không phải chỉ là tình yêu cuồng nhiệt nhất thời, mà là việc quan trọng cả đời. Nếu ngươi chỉ muốn yêu đương thì không có vấn đề gì, nhưng nếu là chuyện kết hôn, chuẩn bị sống chung suốt đời thì chắc chắn phải cẩn thận, tìm một người có gốc gác rõ ràng." Khư An Đồng do dự một chút rồi gật đầu nói: "Mợ, nếu có gì thì cứ nói thẳng ra, không cần vòng vo nữa." Liễu Giai Giao sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt trở nên u ám, cô đáp: "Mợ cứ nói thẳng đi, đừng quanh co mãi như vậy." Khâu An Đồng nhìn thấy vậy vội vã giải thích: "Giai Giao, mợ chỉ thật sự muốn tốt cho ngươi. Mợ biết ngươi có thể không có cảm tình gì với Khu Hướng Minh, nhưng tình cảm có thể dần dần bồi dưỡng. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là mợ đã biết hắn từ nhỏ, tính cách và cách làm người của hắn rất rõ ràng. Mợ nghĩ ngươi nên suy nghĩ thêm một chút, cho hắn một cơ hội, đừng để cảm xúc nhất thời ảnh hưởng đến quyết định, đến lúc hối hận thì đã quá muộn." Khưu An Đồng thấy sắc mặt Liễu Giai Giao có chút không vui, trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng khi nhớ tới Khu Hướng Minh có thể kết hôn với Liễu Giai Giao, điều này không chỉ giúp gia tộc Khu gia có thể tham gia vào Thanh Lan tập đoàn lớn, mà còn giúp nàng trở thành cổ đông, ngồi hưởng lợi nhuận. Dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng nàng vẫn cố nén giận, hạ quyết tâm bày ra vẻ mặt chân thành mà nói: "Liễu Giai Giao, ta hiểu ý ngươi, nhưng ba mẹ ngươi đã mất, cậu của ngươi và ta là trưởng bối, nhất định phải vì ngươi suy nghĩ kỹ lưỡng. À, đúng rồi, ta vừa làm quen với một vị đại sư nổi tiếng ở Đông Việt tỉnh. Vị đại sư này là người thực tài, không phải loại giả danh lừa đảo tiền bạc. Ta đã nhờ ông ấy chuẩn bị một lễ cúng cho ngươi, giúp ngươi." Liễu Giai Giao nghe vậy không lập tức phản bác, chỉ là ánh mắt nàng lộ ra vẻ thất vọng và đau thương không thể diễn tả thành lời. Khu An Đồng thấy sắc mặt của Liễu Giai Giao càng lúc càng không ổn, nhưng nàng vẫn cố đấm ăn xôi, muốn thừa cơ thuyết phục nàng. Tiền Khải Định vẫn chú ý đến sắc mặt Liễu Giai Giao, thấy Khu An Đồng nói thêm nữa có thể sẽ khiến tình hình càng thêm căng thẳng, vội vã lên tiếng ngừng lại: "Được rồi, An Đồng, tất cả cứ chờ xem, sau khi Giai Giao gặp người bạn trai của nàng rồi nói sau." Khu An Đồng nghe vậy có chút không cam lòng, nhưng khi thấy ánh mắt ra hiệu của Tiền Khải Định, nàng đành phải nhượng bộ, cuối cùng nói: "Ta cũng được, cũng được." Liễu Giai Giao thấy vậy lúc này mới từ từ thay đổi vẻ mặt, nhìn về phía cậu và mợ rồi mở miệng nói: "Hắn tên là Cát Đông Húc, năm nay 27 tuổi, là một người rất tốt." Nói đến đây, Liễu Giai Giao dừng lại, ánh mắt lướt qua cậu và mợ, trong đôi mắt sâu thẳm của nàng có một tia bi thương thoáng qua, nhưng nàng không tiếp tục giới thiệu thêm. Năm đó, gia đình bà ngoại, bao gồm cả cậu và mợ, đã không coi trọng cha nàng, trong lòng nàng vẫn luôn canh cánh nỗi bức xúc đó. Những năm qua, nàng mới dần dần buông bỏ những khúc mắc ấy. Thế nhưng, không ngờ đến khi bản thân nàng gặp phải hoàn cảnh này, cậu và mợ lại có vẻ muốn tái hiện lại cảnh tượng của năm xưa. Ban đầu, Liễu Dây Dao có thể dễ dàng nói cho họ biết thân phận thật sự của Cát Đông Húc, nhưng thái độ của cậu và mợ khiến nàng thay đổi suy nghĩ. Nàng không muốn tiếp tục để họ đối xử với Cát Đông Húc giống như đã đối xử với cha nàng. Dù không có gì thay đổi ở cậu và mợ, nếu họ vẫn giữ thái độ giống nhau với Cát Đông Húc, Liễu Dây Dao trong lòng đã quyết định sẽ cắt đứt quan hệ thân thích này, không còn ôm ấp hy vọng nữa. Tiền Khải Định và Khư An Đồng lúc này vẫn chưa biết trong lòng Liễu Dây Dao đã có quyết định. Họ nghe Liễu Dây Dao chỉ đơn giản giới thiệu bạn trai tên là Cát Đông Húc cùng với tuổi tác và rằng hắn là một người rất tốt, rồi cũng không thấy có gì đặc biệt. Họ nghĩ rằng Cát Đông Húc chẳng có lai lịch gì. Nếu không, Liễu Dây Dao nhất định sẽ nói nhiều hơn. Hai người nhìn nhau, định mở miệng hỏi thêm thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, rồi cửa nhẹ nhàng mở ra. Đông Húc, ngươi đến rồi. Liễu Dây Dao thấy Cát Đông Húc đến liền vội vàng đứng dậy, bước đến thân thiết nắm tay hắn. Tiên Khải Định và Khu An Đồng thấy vậy lần thứ hai nhíu mày một chút, vì là trưởng bối, hơn nữa vốn dĩ không thích có ai can thiệp vào nên cả hai không đứng dậy chào hỏi. Đồng Húc, người đến rồi, để ta giới thiệu một chút, đây là cậu Tiền Khải Định của ta, còn đây là mợ Khu An Đồng của ta. Cậu mợ, đây là bạn trai của ta, Cát Đồng Húc. Liễu Dây Dao kéo Cát Đồng Húc đến trước mặt cậu mợ, mặt mỉm cười giới thiệu, ánh mắt toát lên vẻ chờ mong, nhưng rất nhanh sự chờ mong ấy chuyển thành thất vọng. Cậu và mợ hầu như không có biểu hiện hoan nghênh gì, trái lại họ nhìn Cát Đồng Húc bằng ánh mắt thẩm vấn, như thể đang xem xét một tên tội phạm. Cậu mợ, chào hai vị. Cát Đông Húc không có tâm trạng phức tạp như vậy, cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Sau khi Liễu Dây Dao giới thiệu, hắn mỉm cười, hơi cúi người khiêm tốn chào hỏi. Dù sao đối phương cũng là trưởng bối của hắn. Tuy nhiên khi ánh mắt của Cát Đông Húc lướt qua Tiền Khải Định, hắn không khỏi kinh ngạc, còn người lóe lên một tia ngạc nhiên. Tiểu Cát, chuyện này không thể vội vàng được, cậu mợ còn chưa chuẩn bị tâm lý đâu. Khư An Đồng bĩ môi nói. Liễu Dây Dao thấy vậy sắc mặt hơi thay đổi, còn Cát Đông Húc thì lặng lẽ nắm chặt tay nhỏ bé của nàng, sau đó mỉm cười quay sang Khư An Đồng và Tiền Khải Định nói, các ngươi nói cũng đúng, ngồi xuống trước đã. Đồng Húc, Liễu Dây Dao đè nén tâm trạng phức tạp trong lòng, kéo tay Cát Đông Húc khẽ nói với hắn, một mặt nàng không muốn mất đi người thân duy nhất trên thế gian này, mặt khác nàng lại không muốn mọi thứ cứ mãi như trước. Nếu vậy nàng thà rằng cắt đứt mối quan hệ này. Khôn Đình quán rượu lớn trong một căn hộ xa hoa, Khu Hướng Minh, người vừa bị Thanh Lan tập đoàn khai trừ, đang ngồi đối diện một nam tử mặc trang phục đường chiều, tóc búi cao và có một bộ râu dê, nhìn vẻ ngoài rất giống một vị tiên gia đạo sĩ đắc đạo cao nhân. Nam tử ấy có phong thái ung dung, khí chất nhàn nhã, tuổi chừng 30, gương mặt tuấn tú. Nếu như Cát Đồng Húc có mặt ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhận ra nam tử này. Đây chính là người năm xưa ở Tam Thai Sơn, khi hội giao lưu giữa Kỳ Môn hai tỉnh Giang Nam và Đông Việt tỉnh diễn ra, đã từng bị hắn thu thập, chính là Nghiêm Thừa Chỉ. Năm đó cùng với hắn bị chỉnh đốn còn có thiếu tông chủ Tam Thai Tông Tô Kiệt Lương, cả hai bị Cát Đông Húc trừng trị tại một khách sạn gần sân golf trên đỉnh núi Tam Thai Sơn. Chuyện này đã khiến Thái Thượng trưởng lão Tô Bạc Kiếm của Tam Thai Tông phải ra mặt can thiệp. Tuy nhiên vì Tô Bạc Kiếm có mối quan hệ không nhỏ với Dương Ngân Hậu, Cát Đông Húc cuối cùng chỉ dơ cao đánh khẽ, thả cho họ một con ngựa, không truy cứu thêm. Nghiêm Thừa Chỉ là chuyển nhân chân chính của gia gia hắn, Nghiêm Tử Tất. Năm đó tại Tam Thai Sơn, hắn đã được xem như nhân tài mới nổi của Đông Việt tỉnh. Qua nhiều năm, thực lực của hắn đã tiến bộ không ít. Nếu như hắn cố ý giả bộ, trang điểm cho bản thân, thả ra từng tia pháp lực nhẹ nhàng, thì trước mặt người phàm, hắn thật sự có thể tạo ra ấn tượng như một cao nhân đắc đạo, khiến cho người khác không thể không sinh lòng ngưỡng mộ và kính trọng. Nghiêm Thừa Chí đặt một chiếc ly thủy tinh lên trước, trong ly chứa chất lỏng màu đỏ, tỏa ra mùi máu tanh, nhẹ nhẹ. Hắn nâng ly lên, nhẹ nhàng lắc, chất lỏng đỏ tươi bắt đầu cuộn lên, không chỉ mùi máu tanh càng nồng nặc mà màu đỏ tươi ấy càng lộ ra một vẻ dị thường, khiến cho người ta có cảm giác sởn gai ốc, vừa yêu dị vừa kinh hãi. Khi chất lỏng trong ly đang lắc nhẹ, Nghiêm Thừa Chí lấy ra một tấm bùa vàng lá. Trên lá bùa, máu tươi được viết rõ ràng ngày tháng năm sinh của một người, mỗi nét chữ được vẽ bằng máu, và xung quanh ngày tháng ấy là từng sợi tóc đen được dán lên. Nghiêm Thừa Chí lật lá bùa ấy ra sau, miệng lẩm bẩm những lời thần chú. Đại khái sau 1-2 phút, tấm bùa vàng lá liền tự động bốc cháy mà không cần lửa. Sau đó hắn thả tấm bùa vào trong ly thủy tinh, tấm bùa ấy tiếp tục cháy rực, không tắt cho đến khi cháy thành tro bụi. Nghiêm Thừa Chí tiếp tục lắc chiếc ly thủy tinh, rất nhanh đống tro tàn liền hòa tan vào chất lỏng đỏ tươi bên trong. Sau đó Nghiêm Thừa Chí đưa chiếc ly thủy tinh cho Khu Hướng Minh, giọng khàn khàn nói, hãy uống đi. Trưởng môn Nghiêm, thứ này thật sự có tác dụng sao? Khu Hướng Minh ngửi thấy mùi máu tanh, dạ dày hắn cảm thấy như cuộn lên, mặt nhăn lại hỏi, Liễu tổng có thể quản lý một tập đoàn lớn như vậy, nhất định là người có ý chí kiên định, có chính kiến rõ ràng và tràn đầy tự tin. Người như vậy Trong tình huống bình thường, nhiều phép thuật sẽ không thể thay đổi được tâm trí của nàng, nhưng môn phép thuật này chỉ có thể làm ảnh hưởng đến tâm trí của nàng, khiến nàng trong một khoảng thời gian ngắn xuất hiện sự rối loạn tâm thần. Nếu ngươi may mắn, có thể thành công ngay lần đầu, nếu không, cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Những gì ta có thể làm chỉ đến mức này, ngươi tin thì uống, không tin thì đổ đi. Tuy nhiên, ngươi phải trả tiền đầy đủ, Nghiêm Thừa Chí nói, giọng điệu lạnh nhạt. Khi nói đến phần sau, ánh mắt của ông ta lóe lên một tia lạnh lẽo. Khu Hướng Minh nhìn vào đôi mắt âm hàn của Nghiêm Thừa Chí, không khỏi run lên, cảm giác như có con rắn độc đang theo dõi mình. Trong đầu hắn bắt đầu nhớ lại hình ảnh của vị Nghiêm đại sư này với những khả năng huyền bí. Ta đương nhiên tin tưởng Nghiêm đại sư, Khu Hướng Minh nghiến răng, cầm lấy ly thủy tinh, sau đó ngậm đầu lên một hơi uống cạn. Uống xong một ngụm, Khu Hướng Minh vội vàng cầm lấy một chén nước sạch bên cạnh rót vào, sau đó lăn lộn trong bụng một lúc, cảm giác mới có chút dễ chịu hơn. Không sai, Nghiêm Thừa Chí nhìn thấy Khu Hướng Minh uống chén máu đó, hài lòng gật đầu, rồi nói, ngươi không cần lo lắng, ta mới vừa thuyết pháp có chút bảo thủ, giữa người và người kỳ diệu nhất chính là mối quan hệ máu mủ. Loại quan hệ này nhiều lúc là không thể giải thích được. Máu này chính là tinh huyết của ngươi, đã được chú lên người cùng với phù văn mà ngươi đã viết lên sợi tóc của Liễu tổng, ghi rõ ngày sinh tháng đẻ của nàng, qua ta thi pháp dung hợp, sau vài phút nữa thần trí của Liễu tổng chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái mơ hồ. Ngươi uống máu này đồng nghĩa với việc trong một khoảng thời gian ngắn, ngươi sẽ mượn huyết mạch của mình tạo ra một mối liên hệ máu mủ mong manh giữa ngươi và nàng. Trong giai đoạn thần trí mơ hồ đó, nàng nhất định sẽ cảm nhận được một tia thân thiết không rõ ràng đối với ngươi. Do bản năng của con người, chỉ cần ngươi tận dụng tốt cơ hội trong thời gian này để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu nàng, mà với sự hỗ trợ của ta và ngươi, chuyện này cơ bản sẽ thành công. Thật sự, Khu Hướng Minh nghe vậy không khỏi hai mắt sáng lên, cả cảm giác buồn nôn lúc nãy cũng hoàn toàn quên mất. Đó là đương nhiên, nhưng sau khi thành công, Khứ tiên sinh đừng quên đã đáp ứng chuyện của ta, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nghiêm Thời Chí tiếp tục nói, đương nhiên rồi. Khu Hướng Minh vội vàng đáp lại, không chút do dự, Khu Hướng Minh vội vã lên tiếng. Nghiêm Thời Chí nhìn thấy vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, rồi đưa tay nhìn vào đồng hồ trên tay, nói, thời gian gần đủ rồi, đợi lát nữa đến lượt ngươi và ta ra sân. Trong phòng khách, Khu An Đồng hỏi, Tiểu Cát, ngươi là làm cái nào một nhóm? Cát Đông Húc vừa ngồi xuống cạnh Liễu Giai Giao thì nghe Khu An Đồng hỏi, liền định mở miệng trả lời. Tuy nhiên, Liễu Giai Giao đã nhanh chóng cướp lời đáp. Đông Húc là một danh trung y, bệnh của ta chính là hắn chữa trị khỏi. Cát Đông Húc không hiểu, nhìn Liễu Giai Giao một chút, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Quả thực, như Liễu Giai Giao nói, năm đó hai người nhận thức nhau cũng vì y thuật của hắn. Thì ra là vậy, không trách các ngươi lại nhận thức nhau. Khu An Đồng nghe vậy liền hơi nhíu mày, rồi nói tiếp. Bất quá thầy thuốc cứu người là điều phải làm, Giai Giao, ngươi sẽ không vì lý do này mà đã nhận định Tiểu Cát đi chứ? Tiền Khải Định nghiêm túc nói, nếu xuất phát từ lòng cảm ơn, ta thấy ngươi nên suy nghĩ kỹ càng. Sau đó, ông quay sang Cát Đồng Húc, trầm giọng nói, Tiểu Cát, ngươi nên biết thân phận của Giai Giao chứ? Ta đương nhiên biết. Cát Đồng Húc đáp, vậy ngươi cũng nên biết, thân phận của ngươi và Giai Giao cách biệt quá xa. Tiền Khải Định nói, rồi lại chuyển hướng sang Liễu Giai Giao, tiếp lời, thực tế, ta đã tìm một đại sư xem số mệnh cho Giai Giao. Nàng ngày sinh tháng đẻ vô cùng hợp với cháu trai của mợ nàng là Khu Hướng Minh, chúng ta rất mong hai người có thể cùng nhau. Tuy nhiên, nếu các ngươi thật sự có duyên gặp lại, hơn nữa ngươi còn đã chữa trị bệnh cho Giai Giao, thì với tư cách là cậu của nàng, nếu như không nên nói các ngươi không hợp, trong lòng chắc chắn sẽ có chút gì đó không vừa lòng. Nếu không phải vậy, vị đại sư này và Khu Hướng Minh hiện đang ở trong khách sạn, ta có thể gọi họ đến, một mặt để đại sư xem xét và bói toán cho ngươi và Giai Giao, mặt khác cũng để ngươi và Hướng Minh có thể gặp nhau, giúp Giai Giao có sự lựa chọn. Tất nhiên dù kết quả có như thế nào, ngươi đã giúp chữa bệnh cho Giai Giao, chúng ta vô cùng cảm kích ngươi và sẽ phong phú báo đáp. Tiền Khải Định nói tiếp, các ngươi, cậu mợ thật quá đáng. Liễu Giai Giao không kiềm chế được sự tức giận, đứng bật dậy, nói tiếp, các ngươi là trưởng bối, ta vẫn luôn tôn trọng các ngươi, nhưng điều này không có nghĩa là các ngươi có thể can thiệp vào chuyện đại sự cả đời ta. Được rồi Đông Húc, chúng ta đi thôi. Ta đã suy nghĩ kỹ, nếu bọn họ vẫn giữ thái độ như năm xưa đối xử với mẹ ta trong chuyện hôn nhân, vậy thì coi như ta không có cậu mợ như thế nữa. Nghe vậy, sắc mặt Liễu Giai Giao hoàn toàn thay đổi, nàng đứng dậy, đôi mắt lóe lên sự quyết đoán. Giai Giao, ngươi nói vậy là sao? Dù sao đi nữa, ta là cậu của ngươi, điều này không thể thay đổi. Nếu ngươi nói như vậy, có phải là vì có tiền, có thế mà xem thường cậu của ngươi sao? Tiền Khải Định sắc mặt đột nhiên thay đổi, không nhịn được lên tiếng. Được rồi, Giai Giao chỉ là nóng tính thôi, ngươi đừng giận, ngồi xuống đi, tất cả ngồi xuống đi. Khu An Đồng thấy Liễu Giai Giao muốn đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, không giống như Tiền Khải Định nổi giận, mà ngược lại có phần hoảng hốt, vội vã đứng lên can thiệp. Các Đồng Húc liếc nhìn Khưu An Đồng với ánh mắt chán ghét, rồi lại nhìn Tiên Khải Định với ánh mắt đồng cảm. Với khả năng quan sát của Các Đồng Húc, hắn làm sao không nhận ra được sự khác biệt trong phản ứng của hai người này nói lên điều gì. Tiên Khải Định vẫn còn chút tình cảm thân thiết, bằng không hắn cũng sẽ không nổi giận, còn Khưu An Đồng thì chỉ tính toán lợi ích, vì thế nào mới sợ hãi mà vội vàng đứng ra can ngăn. Bởi vì nếu Liễu Giai Giao thật sự đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, thì nàng sẽ biến từ một người có thể chữa trị mọi chuyện thành người vô dụng, không còn chút lợi ích nào từ thân thể nàng nữa. Không cần, Liễu Giai Giao kiên quyết đáp lại. Vậy nếu muốn kết thúc thì phải thật sự chấm dứt hoàn toàn. Nếu cậu ngươi muốn mời vị đại sư nào đó, vậy thì đi gặp ông ta, còn cả Khưu Hướng Minh nữa, gặp ông ta luôn đi. Ta muốn xem vị đại sư đó liệu có những điều cần phải giải thích rõ với ta không. Cát Đồng Húc thấy Liễu Giai Giao tuy kiên quyết, nhưng trong mắt nàng vẫn không giấu được sự lo âu, lòng hắn không khỏi cảm thấy chua xót. Hắn đưa tay ôm lấy vai nàng, khẽ nói. Khi câu chuyện đi đến đoạn sau, ánh mắt của Cát Đồng Húc liếc qua Khưu An Đồng và Tiền Khải Định, con ngươi của hắn lóe lên một vẻ lạnh lùng. Khưu An Đồng và Tiền Khải Định cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Cát Đồng Húc, thân thể tựa như bị đông cứng. Nhưng khi nghe Cát Đồng Húc nói muốn gặp vị đại sư và Khưu Hướng Minh, trong lòng họ không khỏi thầm mừng, vội vàng nói với Liễu Giai Giao. Giai Giao, dù sao cậu và mợ đều là vì tốt cho ngươi, hơn nữa gặp vị đại sư và Khưu Hướng Minh cũng không mất gì, ngược lại là cho ngươi thêm một cơ hội để lựa chọn, ngươi nói có đúng không? Thêm một lựa chọn. Liễu Giai Giao nhìn Tiền Khải Định, viền mắt nàng hơi ướt nhưng vẫn ngồi xuống, không còn muốn nhìn Khưu An Đồng nữa. Khi Liễu Giai Giao ngồi xuống theo lời, Tiền Khải Định và Khưu An Đồng liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ mặt vui mừng. Vậy các ngươi cứ ngồi đây chờ một chút, ta sẽ đi gọi điện thoại cho đại sư, Khưu An Đồng nói, rồi liếc mắt ra hiệu với Tiền Khải Định, sau đó cầm điện thoại đi ra phòng khách. Khưu An Đồng cầm điện thoại ra phòng khách, trong khi đó ở gian phòng bên trong, Nghiêm Thừa Chí cũng đã cầm điện thoại lên. Môn phép thuật này có một thời gian hiệu lực nhất định, Nghiêm Thừa Chí tính toán lúc này gần như là lúc nó có hiệu lực, vì vậy đang chuẩn bị cho Khưu An Đồng gọi điện thoại. Kết quả khi Nghiêm Thừa Chí vừa cầm điện thoại liền vang lên. Xem ra đã có hiệu quả rồi, cô của ngươi đã gọi điện thoại tới rồi, giờ là lúc chúng ta ra tay. Nghiêm Thừa Chí thấy là Khưu An Đồng gọi, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý, vẻ mặt đầy gian kế. Đáng thương thay, Nghiêm Thừa Chí hoàn toàn không biết rằng lúc này Liễu Giai Giao đã cùng Cát Đồng Húc song tu, có tu vi trong người, hơn nữa trên người nàng còn mang theo ngọc phù bảo vệ mà Cát Đồng Húc tự tay luyện chế cho nàng, giống như có kim cương hộ thân. Với những bảo vật này, cho dù là môn pháp thuật bất nhập lưu của hắn cũng không thể có hiệu quả gì. Ta đang muốn gọi điện cho ngươi đây, kết quả ngược lại là ngươi gọi trước. Nghiêm Thừa Chí nhận điện thoại cười nói. Nói như vậy Nghiêm đại sư đã thi pháp rồi, thật là tốt, các ngươi mau đến đây đi, đúng là nửa đường gặp phải chuyện này, thật là may có Nghiêm đại sư ra tay, cũng tốt để Giai Giao nhìn thấy bộ mặt thật của tên kia. Khưu An Đồng nghe vậy trong lòng vui mừng, vội vàng nói. Hả, vậy càng tốt, có so sánh mới dễ nhận ra sai lệch, cũng dễ dàng để lại ấn tượng sâu sắc. Ta và Khưu tiên sinh bây giờ sẽ đi ngay. Nghiêm Thừa Chí mấy năm qua tu vi đã tăng tiến không ít, tự tin vô cùng, nghe vậy liền lập tức nói, rồi cúp điện thoại, cùng Khưu Hướng Minh bước ra khỏi phòng, hướng về phòng khách. Khưu An Đồng sau khi gọi điện xong lại quay về phòng khách, liếc nhìn Tiền Khải Định với ánh mắt an tâm, rồi ngồi xuống nói với Liễu Giai Giao. Vị đại sư đó cùng Khưu Hướng Minh sẽ đến ngay thôi. Giai Giao, ngươi cũng đừng trách mợ và cậu của ngươi nhiều chuyện, chúng ta đều là muốn tốt cho ngươi, dù sao đây là chuyện đại sự cả đời của một nữ nhân. Liễu Giai Giao không trả lời, nàng thực sự cảm nhận được cái gì gọi là sự lớn lao trong lòng người khác. Giờ đây nàng cũng thật sự cảm nhận được cảm giác ấy từ người cậu mợ này. Nàng có thể đưa Thanh Lan công ty phát triển đến mức độ như hôm nay, đương nhiên có liên quan đến Cát Đồng Húc, nhưng hà không phải nhờ vào năng lực của chính nàng hay sao? Nàng làm sao không nhìn ra được những suy nghĩ của mợ mình? Khưu An Đồng thấy Liễu Giai Giao căn bản không phản ứng, cảm thấy mất mặt, không khỏi tức giận, liếc Cát Đồng Húc một cái. Trong mắt nàng, tất cả mọi chuyện thất bại là do Cát Đồng Húc làm hỏng. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái. Dù cho là Khưu An Đồng hay Tiền Khải Định, nếu không phải vì Liễu Giai Giao, thì giữa họ và hắn, Cát Đồng Húc không hề có chút liên quan. Hắn tôn trọng họ chỉ vì họ là trưởng bối của Liễu Giai Giao, nhưng giờ đây họ lại làm tổn thương Liễu Giai Giao, khiến nàng mất đi hy vọng cuối cùng, khiến nàng đau đớn. Cát Đồng Húc có thể nói là rất căm giận họ, sao có thể có chút sắc mặt nào tốt với họ. Khưu An Đồng cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Cát Đồng Húc, trong lòng không khỏi rùng mình. Tuy nhiên ngay lập tức nàng liền âm thầm bỏ ngoài tay. Hừ, đợi Nghiêm đại sư đến xem ngươi còn cứ miệng được bao lâu. Khưu An Đồng trong lòng kiên quyết như vậy, đột nhiên trong phòng khách vang lên tiếng gõ cửa. Tiên Khải Định và Khưu An Đồng đều vui mừng khôn xiết, vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Nghiêm đại sư, ngài đến rồi, mời vào, mời vào. Cửa vừa mở, Tiền Khải Định và Khô An Đồng liền nở nụ cười nhún nhường, liên tiếp mời. Nghiêm Thừa Chí vỗ nhẹ râu dê, vuốt cằm, sau đó bước vào phòng khách, theo sau là Khưu Hướng Minh. Khi Nghiêm Thừa Chí vừa bước vào phòng khách, ánh mắt ông ta liền nhìn về phía bàn ăn, ngay lập tức cả người ông run lên một chút, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất. Nghiêm đại sư, vị này chính là cháu ngoại của ta, Liễu Giai Giao, nàng là Thanh Lan. Tiên Khải Định và Khưu An Đồng lúc này vẫn chưa biết rằng Nghiêm Thừa Chí đã bị dọa sợ hãi đến mức mất bình tĩnh. Sau khi đóng cửa phòng lại, họ cùng nhau tiến đến, chỉ vào Liễu Giai Giao và bắt đầu giới thiệu. Xin lỗi, đi nhầm phòng, đi nhầm phòng. Tuy nhiên, lời của Tiền Khải Định và Khưu An Đồng còn chưa dứt, Nghiêm Thừa Chí đã sắc mặt tái xanh, đầu đầy mồ hôi, vội vàng quay lại bàn ăn bên kia, liên tục cúi đầu xin lỗi. Nói xong, ông liền vội vàng quay người chuẩn bị rời đi. Chuyện này không phải chuyện đùa đâu, đây chính là trưởng giáo Đan Phù Phái, là chủ nhiệm cát của Dị Năng Quản Lý Cục, ngay cả thái thượng trưởng lão của Tam Thai Tông khi gặp hắn cũng phải kính cẩn gọi một tiếng tiền bối. Hơn nữa, những năm trước ông từng nghe gia gia mình và tông chủ Tam Thai Tông Tô Bắc Lực nói rằng trong truyền thuyết của Kỳ Môn phái Côn Luân, một trong những môn phái cổ xưa nhất, vì đắc tội Đan Phù Phái mà bị hắn hủy diệt. Phái Côn Luân bị diệt thì Nghiêm Thừa Chí này là cái gì chứ? Lần trước đắc tội với hắn mà có thể tránh được một kiếp, đó đã coi như may mắn như chó ngáp phải ruồi rồi, làm sao còn dám đối đầu với hắn? Đây thật sự là đang tìm đường chết. Đâm ma, Nghiêm đại sư, không sai đâu, chính là chỗ này. Tiên Khải Định, Khu An Đồng và Khu Hướng Minh đều trợn tròn mắt, theo bản năng ngăn cản Nghiêm Thừa Chí. Nghiêm Thừa Chí thấy ba người ngăn mình lại, thực sự là vội đến mức muốn khóc. Hắn đang nghĩ, chuyện này thật là mạo hiểm, sao lại có thể đùa giỡn với tính mạng như vậy? Cái bà cô này, các người cũng dám làm bậy sao? Các người muốn chết rồi phải không? Tôi còn chưa muốn chết đâu. Nghiêm Thừa Chí trong lòng tức giận vô cùng, nhưng vẫn không dám làm gì, liền vội vàng nói, sai rồi, thật sự là đi nhầm. À, Nghiêm đại sư, ngài đang làm gì vậy? Tiên Khải Định và ba người lúc này mới hoàn hồn, ý thức được có điều không ổn. Không có gì, không có gì, các ngươi cứ từ từ ăn, chậm rãi trò chuyện, ta còn có việc, đi trước một bước, đi trước một bước. Nghiêm Thừa Chí vội vàng nói, rồi nhanh chóng muốn rời đi. Ta đã nói rồi, ngươi có thể đi được chưa? Tuy nhiên, khi Nghiêm Thừa Chí vừa định rời đi, một giọng nói không nhanh không chậm vang lên từ trong phòng khách. Nghiêm Thừa Chí giật mình, cả người run lên, sau đó đột ngột quay lại, phù phù một tiếng, quỳ xuống mặt đất, liên tục dập đầu nói, các tiền bối, các tiền bối, ta sai rồi, ta sai rồi, ta thật sự không biết Liễu tổng bạn trai là ngài, nếu ta biết là ngài, coi như đánh chết ta, ta cũng không dám nhúng tay vào chuyện này. Thấy Nghiêm Thừa Chí, một vị đại sư lừng danh, lại vì một câu của Cát Đông Húc mà sợ hãi quỳ lạy trên mặt đất, liên tục dập đầu xin tha, gọi là các tiền bối. Tiên Khải Định, Khưu An Đồng và Khưu Hướng Minh đều ngây người, mắt trợn to, miệng há hốc, suýt nữa thì cầm rơi xuống đất. Tuy nhiên, rất nhanh, sắc mặt của từng người họ đều biến sắc, tái nhợt, trán đổ mồ hôi lạnh, một cảm giác xấu đi dâng lên trong lòng họ. Nhưng ngươi đã nhúng tay vào rồi, Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, rồi chậm rãi đứng dậy. Cát Đông Húc vừa đứng lên, lập tức một lời uy nghiêm vô hình lan tỏa khắp phòng khách, bao trùm tất cả mọi người. Nghiêm Thừa Chí đứng mỗi chịu sào, lập tức bị y thế này đè xuống đất. Hắn không chỉ có bốn chi chạm đất, mà ngay cả bụng cũng dán sát mặt đất. Ánh mắt hoảng sợ từ trong mắt Nghiêm Thừa Chí lóe lên. Trước đây ở Tam Thai Sơn hắn đã lĩnh giáo được sự lợi hại của Cát Đồng Húc, nhưng lúc này Cát Đồng Húc lại mang đến cho hắn một cảm giác kinh hoàng hơn nữa, như một vị thần cao cao tại thượng. Trước mặt hắn, Nghiêm Thừa Chí cảm thấy mình nhỏ bé như một con giun, không thể làm gì. Ngươi không chỉ can thiệp vào chuyện này mà còn dùng tà thuật, có đúng không? Cát Đồng Húc đột nhiên sắc mặt trở nên âm trầm. Nga, Cát tiền bối tha mạng. Tha mạng? Ta đây đều bị hôn mê, không tỉnh lại được. Lần sau sẽ không dám nữa. Lần sau sẽ không dám nữa. Nghiêm Thừa Chí sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, nước mắt nước mũi tuôn rơi, liên tục cầu xin tha thứ. Ngươi còn muốn có lần sau sao? Cát Đồng Húc cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển từ Nghiêm Thừa Chí sang Khưu Hướng Minh. Khưu Hướng Minh gặp ánh mắt Cát Đồng Húc, không biết vì sao, cả người bỗng nhiên run rẩy, sau đó hai chân mềm nhũn, hắn quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu với Cát Đồng Húc, cầu xin tha thứ. Ta đã cảnh cáo ngươi lần trước, không ngờ ngươi vẫn không tỉnh ngộ, lại đi tìm những kẻ tà thuật này để đối phó với Giai Giao, ngươi thật là to gan. Cát Đông Húc lạnh lùng hò hét. Khi Cát Đông Húc dứt lời, Khưu Hướng Minh và Nghiêm Thừa Chí đồng loạt cảm thấy như bị giẫm lên, thân thể cứng đờ, không thể nhúc nhích, giống như những con cóc kẻ bị dán chặt xuống mặt đất. Khưu Hướng Minh bị áp đảo, thân thể dính chặt xuống đất. Cát Đông Húc quay mắt nhìn về phía Khưu An Đồng và Tiên Khải Định. Khưu An Đồng nhìn vào ánh mắt của Cát Đông Húc, hai chân mềm nhũn, không thể đứng vững, suýt nữa quỳ xuống. Tiên Khải Định thì khá hơn một chút, nhưng cũng run rẩy không thôi, hai chân như bị tê liệt, mặc kệ dây dao có cắt đứt hay không quan hệ với các ngươi, nhưng mối quan hệ này vẫn tồn tại khách quan, ta không thể bắt ngươi phải quỳ xuống. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói. Nói xong, một luồng sức mạnh vô hình nâng Khưu An Đồng dậy, khiến nàng không thể tiếp tục quỳ xuống. Khưu An Đồng chưa từng trải qua chuyện kỳ quái như vậy, sợ đến nỗi thân thể run rẩy không ngừng, môi trắng bệch, hoàn toàn không biết phải làm gì. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Cát tiên sinh, chúng ta không biết này. Khưu An Đồng vội vàng xin lỗi. Ngươi không có lỗi với ta, ngươi xin lỗi chính là Dài Dào, xin lỗi cho cái trượng phu của ngươi. Dài Dào dù sao cũng là người có hiếu, nàng kính trọng các ngươi như trưởng bối, vậy mà các ngươi lại đối xử với nàng như thế sao? Còn về trưởng phu của ngươi, ngươi có biết hắn dùng tà thuật lấy đi tinh huyết của ngươi không? Đó là muốn rút ngắn tuổi thọ của ngươi đấy. Cát Đông Húc càng nói càng tức giận, suýt nữa không nhịn được mà tát vào mặt Khưu An Đồng. Chuyện gì? Ngươi nói Nghiêm đại sư lấy máu của ta để giảm thọ? Tiền Khải nghe xong sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên hét lớn. Ngươi nghĩ sao? Nếu không thì ngươi cho rằng tà thuật dễ dàng sử dụng đến thế sao? Cát Đông Húc lạnh lùng đáp. Ngươi chỉ đã giảm thọ 10 năm. Cát Đông Húc lạnh lùng đáp lại. 10 năm, ngươi nữ nhân này, ngươi đã hại ta cùng Dài Dào, quan hệ của chúng ta bị vỡ tan, hơn nữa ngươi còn khiến ta tổn thất 10 năm. Tiên Khải Định nghe vậy cả người như bị sét đánh trúng, choáng váng một hồi lâu mới bừng tỉnh lại, giơ tay lên rồi đánh vào Khưu An Đồng một cái, đùng vào lòng bàn tay, vung mạnh xuống. Hắn năm nay đã 62 tuổi, nếu như thật sự tổn thọ 10 năm nữa, e rằng hắn còn sống được bao lâu? Không phải chỉ có thể giảm thọ 1-2 năm thôi sao? Khưu An Đồng đưa tay che mặt, có chút thất thần, lẩm bẩm nói. Ngươi biết rõ đây sẽ tổn thọ mà ngươi còn để hắn lấy máu của ta. Tiền Khải Định nghe vậy tức giận không kiềm chế được, lần thứ hai giơ tay lên, lần này lại tặng cho Khưu An Đồng một cái đổng vào lòng bàn tay. Ồ, ta chỉ muốn 1-2 năm thôi, đâu có gì ghê gớm, sao lại thành 10 năm? Khưu An Đồng bị đánh 2 lần hoảng hốt khóc lên. Đông Húc, chuyện này là sao? Liễu Dây Dao nhìn thấy trong phòng khách xảy ra hỗn loạn, mặc dù mơ hồ đoán được phần nào nhưng vẫn không hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng hẳn là Nghiêm đại sư đã lấy tinh huyết bản mệnh của cậu ngươi, muốn thông qua liên hệ máu mủ để thi pháp làm nhiễu loạn thần trí ngươi, khiến ngươi có ấn tượng tốt với Khu Hướng Minh. Cát Đông Húc đáp lại. Nhưng ta lại cảm thấy chẳng có gì cả, Liễu Dây Dao nói. Liễu Dây Dao nghe vậy sắc mặt liền biến sắc, lập tức trầm ngâm không rõ lên tiếng.